gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Mây Hạ với một câu chuyện rất hấp dẫn về một chàng trai chỉ vì sự dại gái của mình mà kết cục đã dẫn tới những điều rất kinh hoàng trong cuộc sống của chàng trai ấy. Và điều gì đã xảy ra với chàng trai này? Tại sao lại nói chàng trai ấy dại gái? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ê cô, vào đây. Thắng đang đi bon bon trên đường, tay cầm điện thoại định gọi cho ai đó thì bất ngờ có tiếng còi giật lại khiến anh phải phanh gấp xe. Có chuyện gì thế anh trai? Lấy đồ chứ còn gì nữa trời, người đàn ông lên tiếng trả lời. Bấy giờ Thắng mới nhớ ra bản thân đã đến địa chỉ giao hàng từ bao giờ mà không biết. Anh hấp tấp dắt xe vào lề rồi cảm thán: anh mà không gọi chắc em phi mất từ lúc nào rồi. Rõ ràng ra ở đây mấy lần rồi mà vẫn không nhớ được đường, chán thật sự. Đấy, cô phải cảm ơn anh đấy nhá, nhờ anh đỡ tốn tiền xăng hắn. Thắng bĩu môi, anh ngách mặt lên rồi lấy tay chỉ vào gương mặt rám nắng của mình nói: ủa, alo anh, anh nghĩ thế nào mà gọi em là cô vậy anh? Nhìn mặt em uy tín thế này cơ mà. Anh nói vậy là hơi bị khinh thường thằng em này rồi đấy nhá. Người đàn ông nghe xong liền cười cười, vừa xách túi đồ vào trong vừa nói: nhìn mặt cô non chẹt thế kia chắc kém chục tuổi cũng nên, gọi cô là đúng được còn gì. Ơ, anh ơi! Thắng gấp gáp hỏi lại. Người đàn ông cau mày đáp: chuyện gì nữa? Có nhón cái chuyện xưng hô thôi mà lằng nhằng nhè. Anh đã trả tiền đâu mà đi. Thắng bĩu môi, định mượn cớ quỵt tiền hay nào không biết. Anh gặp trường hợp này mấy lần rồi nên còn lạ gì nữa. Người đàn ông nghe vậy liền cười ngượng: ừ nhê, thông cảm. Dạ rồi, này nó hay bị lú lẫn vậy đó. Vâng, anh mà không trả em bốc má nhà anh lên. Thắng thầm nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Sợ hở hé miệng nửa câu đó thôi là anh đấm như trời chứ không đùa. Lấy tiền xong xuôi, Thắng phi một mạch tới địa điểm tiếp theo. Vì đang là buổi trưa nên đơn đặt đồ ăn nhiều lắm, anh chạy cháy cả mặt mà vẫn chưa giao hết cho khách. Mẹ đến bở hơi tai mà không dám ngừng lại, vì ngừng thì lại chẳng có tiền mà ăn. Cầm đơn cuối cùng trên tay, Thắng hứng khởi gõ cửa: chị Loan ơi, ra nhận trà sữa giùm em với. Thắng gọi cửa mấy lần mà bên trong vẫn im lặng không có tiếng trả lời. Anh bực dọc gọi điện thì thấy rõ ràng có tiếng chuông ở bên trong, nhưng ngay lập tức đã bị tắt đi. Thắng thầm nghĩ: chết mẹ, nó định bom hàng rồi. Nghĩ đoạn, Thắng nhìn 6 cốc trà sữa trên tay cũng ngót 300.000 chứ không ít. Anh cau mày nhăn nhó gọi thêm mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời cả. Mà cha nhà nó bị bom thật rồi. Không can tâm, Thắng không rời đi ngay mà ngồi rình ở đó. Làm cả ngày cũng có được bao nhiêu đâu mà có những kẻ thất đức đến như vậy không biết. Anh ngồi rình hết cả buổi trưa thì tầm 2 giờ có người dắt xe ra. Nhìn thấy bóng người phụ nữ bước ra bên ngoài, chẳng cần biết có phải khách VIP Loan không, Thắng đã sồn sồn lao đến dí đống trà sữa vào người phụ nữ. Này chị Loan, đơn hàng của chị đây, 300.000 nhá. Ơ hay cái thằng này, tao đặt hồi nào mà mày dí vào người tao. Người phụ nữ bất ngờ đứng hình mất mấy giây rồi gân cổ lên để cãi. Thắng chẳng thèm đôi co, anh lấy điện thoại gọi luôn vào số người đặt hàng thì bất ngờ có tiếng chuông vang lên. Mặt anh nở một nụ cười khinh bỉ. Điện thoại trong túi kêu kìa, sao nghe đi. Người phụ nữ tên Loan thẹn quá hóa giận liền vứt mạnh điện thoại của anh xuống đất. Cô ta hét lên: ôi làng nước ơi, thằng shipper nó bắt nạt người. Này cái con mụ kia, mụ đừng có mà ăn nói linh tinh nhá, ai bắt nạt mụ. Thắng vội cầm điện thoại dưới đất lên rồi cũng vênh mặt lên cãi lại. Những người xung quanh bị câu chuyện của hai người làm cho tò mò, liền túm tụm lại với nhau để xem trò hay. Thắng bấy giờ tức lắm, đã bom hàng thì chớ lại còn đập cả điện thoại của anh nữa, thì không còn gì để tha thứ nữa rồi. Mọi khi anh coi khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế này hãm quá. Kể cả là đàn bà phụ nữ, anh cũng phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Này cái con mụ kia, đã xấu người lại còn xấu cả nết nữa à? Đặt cho sang cái tay rồi mày đặt bom hàng người ta. Mụ có lấy hàng không thì báo. Tao không lấy thì đã làm sao? À, Thắng tức xỉ khói toàn lao đến túm tóc mụ cho hả giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà động tay là lên báo như chơi. Thôi, cứ cãi qua cãi lại như này thì ai cũng sẽ đứng về phía của mình mà thôi. Loan thấy Thắng không dám động thủ thì được nước lấn tới. À, cần giọng. Mày cút ra khỏi cửa nhà bà nghe chưa? Loại shipper như mày á thì có tư cách gì mà đứng ở nhà bà hả? Thắng bấy giờ không nhịn được nữa, liền cởi mũ bảo hiểm trên đầu ra, cầm trên tay, vẻ dọa nạt. Nếu bà chị đã thích nói thế thì thằng này cứ đứng ở đây đấy. Bà chị làm được gì thì làm đi. Thắng quay sang đám đông trình bày lý do của cuộc cãi vã. Nghe xong mấy bà hàng xóm liền bĩu môi ra biểu. Ôi dồi ôi, tưởng làm ăn giàu sang thế nào. Đi đêm về hôm ra vẻ công tác nhiều lắm mà có 300.000 tiền trà sữa cúng bom của người ta à. Này cái bà kia, không biết cái gì thì im cái mồm vào. Tôi đặt về cho bạn uống nhưng chúng nó không đến nữa thì tôi không lấy. Có việc gì à? Mấy bà hàng xóm nghe vậy thì cạn lời. Thắng lúc này không nuốt trôi được cục tức nữa. Anh chống nạnh quát thẳng vào mặt người phụ nữ tên Loan, nước bọt bắn ra tùm lum. Hay cái con mụ này, không có người đến cũng không có nghĩa là mụ được bom hàng nhá. Có tin tôi bom thẳng mặt mụ một phát vả hay không? Thằng kia, mày ngậm cái mỏ mày vào. Ai dạy mày cái kiểu nói như tát nước vào mặt người khác thế hả? Loan vừa lấy giấy lau mặt vừa bực dọc quát lớn. Tình hình đang căng thẳng thì bất ngờ có một người đàn ông đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ tên Loan vừa thấy bóng người đàn ông xuất hiện liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt cau có và lời lẽ thô tục ban nấy biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là nụ cười thật tươi, nét mặt thảo mai trông vô cùng giả chân. Anh Lam, sao anh lại đến đây? Em đã nói là em sẽ tự đến cơ mà. Người đàn ông tên Nam không thèm để ý đến lời nói đó mà vẫn quay sang Thắng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh lại cãi nhau với phụ nữ giữa chốn đông người như vậy? Tưởng người đàn ông là đồng minh nên Thắng trưng bộ mặt bất cần đời của mình lên, kể lại toàn bộ câu chuyện mặc kệ cho Loan đang ra sức ngăn cản. Nghe xong, người đàn ông không nói gì mà móc trong ví ra 3 tờ 100 trả cho Thắng. Thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Anh cầm lấy tiền cùng trà sữa này về mà dùng. Loan lúc này bé mặt không còn đường nào để trốn, liền tức tối giật lấy đống trà sữa trên tay của Thắng hạnh hoẹ. Trả tiền mà đòi lấy trà sữa về à? Nằm mơ đi. Thắng tức lắm, trong đầu nghĩ đến không biết bao nhiêu cảnh tượng, lao đến giật tóc, tay tát vào mặt cái con mụ kia cho hả giận. Nhưng thôi, dù sao cũng cầm tiền trên tay rồi, còn bao nhiêu đơn khác chưa giao nữa. Nghĩ đoạn, Thắng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi lườm đến cháy cả con mắt. Đúng là số nhọ mà. Thắng tiếp tục giao hàng đến tận tối mà cũng chẳng hết đơn. Công nhận càng về đêm, sức ăn của con người lại càng bộc lộ rõ. Mặc dù trong người rất mệt nhưng Thắng lại ham công tiếc việc nên chẳng dám nghỉ sớm. Đi được đơn nào thì thêm tiền đỡ đần được đơn đó, cũng vì cuộc sống mưu sinh cả. Đến khoảng 10 giờ đêm và chờ khoảng 15 phút vẫn chẳng thấy đơn nào hiện trên app. Lúc này Thắng mới ngáp ngắn ngáp dài, định tắt app rồi quay về nhà ngủ. Nhưng đúng lúc này điện thoại lại hiện dòng thông báo mới với nội dung giao một suất cơm gà đến một địa chỉ khá lạ. Thấy khoảng cách cũng không quá xa, Thắng liền nhận đơn rồi giao đi luôn. Vì địa chỉ khá lạ nên Thắng phải tra Google mới thấy được đường. Ban đầu nhìn vào chỗ hiển thị trên điện thoại, Thắng khá rén vì chỗ này là bãi đất trống thưa thớt dân cư, lại gần một nghĩa trang nên quả thực, mặc dù không tin vào ma quỷ nhưng Thắng cũng hơi rén. Lúc này anh bắt đầu có suy nghĩ bỏ đơn, nhưng vì đã trả tiền lại là người làm ăn lui uy tín nên Thắng đành tặc lưỡi giao tiếp. Vừa đi hắn vừa lẩm nhẩm thắc mắc, có khi nào nó cướp của không nhỉ? Nghĩ đoạn hắn tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh thường xuyên diễn ra trong mấy bộ phim truyền hình mà rén ngang. Quả thực sao đến những nơi hoang vắng như thế khiến Thắng không khỏi rùng mình. Đã thế lại còn gần nghĩa trang mới sợ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc số không xui đến vậy đâu. Sáng đã gặp thể loại trời ơi đất hỡi một lần rồi, chắc tới đêm không còn gặp nữa đâu, nên Thắng cũng bớt lo hơn phần nào. Càng đi sâu vào trong con ngõ nhỏ, Thắng lại càng cảm thấy hối hận vì quyết định mạo hiểm của mình. Ở bên ngoài đường lớn còn lác đác mấy căn hộ, nhưng vào sâu bên trong lại chẳng hề thấy căn hộ nào nữa, khiến hắn cảm thấy hơi giận người. Đi khoảng 5 phút nữa thì cuối cùng cũng đã đến địa chỉ giao hàng. Hắn ráo rác nhìn quanh, trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi ngại. Xung quanh hắn lúc này chỉ toàn là cỏ lau với cỏ lau. Những đám cỏ cao lớn vượt quá cả đầu người, không có lấy một chút sự sống. Hắn tự nhủ. Có khi cái thằng điên nào nó đặt đơn, chơi khăm mình không nhỉ? Chứ chỗ này hoang vắng thế kia thì làm gì có ai? Nói là nói vậy thôi chứ Thắng vẫn rút điện thoại ra gọi thử. Hắn cầu trời khấn Phật làm sao cho có người bắt máy chứ không có ai bắt, chắc hắn chết mất. Cũng may sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia vang lên tiếng người đáp lại. Giọng nói lanh lành của một người phụ nữ ban đầu khiến Thắng khá chói tai, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại. Alo, hàng giao đến rồi, chị sao, lấy hộ em với. Ờ, đợi chị một lát. Tiếng người bên đầu dây bên kia đáp lại khiến Thắng không khỏi ớn lạnh sống lưng. Chẳng hiểu đêm hôm khuya khoắt ai lại đặt đơn hàng kỳ lạ như vậy không biết. Thắng táo xác nhìn ngó xung quanh, lúc này chẳng có ai, cũng chẳng có lấy một chút ánh sáng. Hắn như thể bị màn đêm nuốt chửng vào bên trong không còn lối thoát vậy. Thắng cố gắng kiềm chế nỗi sợ bằng cách lướt điện thoại, nhưng mỗi lần có cơn gió lạ thổi qua, hắn không tự chủ mà nổi hết cả da gà. Đợi đến 10 phút vẫn chẳng thấy ai ra nhận hàng, Thắng tức tối gắt gỏng. Quái lạ, sao lâu thế nhỉ? Tính không cho người ta về nhà hay gì? Dứt lời, Thắng gọi lại cho số máy kia thì phát hiện tiếng chuông reo ngay gần đó. Theo quán tính, hắn quay ngoắt ra đằng sau để nhìn, thì phát hiện một cô gái mang đầm trắng đang hấp tấp đi tới. Cô vừa chìa điện thoại ra hiệu vừa nói lớn. Anh ơi, em đến đây rồi. Thắng bấy giờ như kẻ mất hồn, hắn bị vẻ đẹp của cô gái làm cho đứng hình mất mấy giây. Cô gái kia có gương mặt khá bầu bĩnh, hai mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng và mái tóc dài đến ngang lưng, trông vô cùng dịu dàng. Nói chung là, ngoài làn da trắng bệch đến phát sợ thì cái gì cũng hoàn hảo cả. Thấy hắn cứ đứng được ra đó hỏi chẳng trả lời, cô gái liền mỉm cười búng tay một cái khiến Thắng giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng. Anh ơi, em gửi tiền này, anh làm gì mà nhìn em ghê thế? À, vâng chị, à, quên em. Thắng lắp bà lắp bắp đáp lại, tay chân luống cuống nhận tiền, rồi lại lục lọi tìm tiền để thối lại, thì cô gái kia đã can ngăn. Anh không cần trả lại em tiền thừa đâu. Coi như em gửi anh công đợi em hơi lâu một chút. À, không được em ơi, anh đợi có chút xíu à, làm sao lấy em cả 100.000 được. Thắng vội vàng xua tay từ chối. Hắn không muốn trong mắt cô gái xinh đẹp kia là hình ảnh hắn hám tiền đến như vậy. Nhưng chẳng đợi cho Thắng kịp trả lại thì cô gái kia đã vội vàng rời đi. Hai mắt cười tiếp, vẫy tay chào tạm biệt, khiến tim hắn đập lên loạn xạ, trong lòng xuyến xao vô cùng. Em nói thật mà, anh cứ lấy đi, em về trước đây. Kể từ giây phút ấy, Thắng như kẻ không hồn. Hắn đứng ngây ra đó một hồi lâu, và đến khi cô gái kia khuất bóng sau con đường mới bàng hoàng tỉnh lại. Thắng ra về trong sự vui sướng tột độ. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy yêu đời đến như vậy. Có lẽ đây chính là tình yêu sét đánh mà mọi người hay nhắc đến, và bây giờ hắn mới được trải qua. Thắng sung sướng về phòng trọ, tâm hồn như thể treo trên cành cây, vừa đi vừa hát líu lo. Nghe thấy tiếng mở cửa cành cạch, Đức đang nằm lướt điện thoại ở bên trong liền cau mày đưa mắt nhìn ra. Vừa thấy bóng của Thắng đi vào, hắn liền xả một tràng lớn. Tao đã nói bao nhiêu lần là về đêm hôm thì đi nhẹ nói khẽ, mở cửa nhẹ nhàng thôi cho hàng xóm còn ngủ. May là tao chưa ngủ đấy, chứ ngủ rồi cũng bị mày làm cho giật mình bật dậy. Thắng nghe bản thân cầu nhau thì cũng chẳng để vào tai. Hắn cứ vừa huýt sáo vừa thay đồ khiến cho Đức không khỏi thắc mắc. Bộ hôm nay gặp chuyện gì vui lắm hay sao mà mặt mày hớn hở thế? Hay gặp em nào ưng mắt hả? Đức vừa mới dứt lời, mặt của Thắng liền đỏ ửng cả lên. Thấy biểu hiện đó, Đức đoán chắc bản thân đã đánh trúng tim đen của thằng bạn nên hứng khởi ra mặt. Hắn vội vàng thăm dò. Ê, tao biết rồi nha, vụ gì thế? Kể tao nghe xem với nào. Thắng vẫn không nói không rằng mà đi thẳng vào trong phòng tắm. Đức vốn là kẻ nhiều chuyện nên đời nào để yên. Hắn ngồi đợi cho Thắng tắm xong rồi hỏi cho bằng được. Thắng cũng bất lực trước sự trơ lì của thằng bạn thân nên đành kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh của hắn với cô gái kia. Đức nghe xong liền à lên một tiếng rõ to. Hắn biết chắc cô gái kia phải xinh lắm thì mới lọt được vào tầm ngắm của Thắng, vì từ trước đến nay toàn gái vây theo Thắng chứ hắn có để tâm ai bao giờ đâu. Thế mày biết tên cô ấy chưa? Chưa, tao quên chưa hỏi nhưng mà có số điện thoại đây rồi. Thế thì còn được, nắm bắt cơ hội đi mày. Đức nhanh nhảu khuyên thằng bản thân nhanh chóng tập kích để thoát khỏi kiếp ế. Thắng nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, vì đâu phải muốn là được. Cả hai đang cười nói thì bất chợt như thể nhớ ra điều gì đó, Đức lên tiếng thắc mắc. Nhưng mà có chút hơi lạ, cái chỗ mày giao hàng ấy tao từng đi qua một lần rồi, có nhà nào ở đó đâu nhỉ? Thế rốt cuộc nhà cô gái đó ở đâu mà lại đặt giao tới hàng đó? Thắng nghe xong cũng thấy lạ không kém, hắn hỏi lại. Thế mày đi qua đó bao lâu rồi? Chắc tầm 4 năm trước á. Úi trời ạ! Thắng bực dọc, cốc mạnh đầu thằng bạn. Thời gian 4 năm đủ để một con người thay đổi, huống chi là một bãi đất đang bỏ không dễ gì không rơi vào tầm ngắm của mấy ông bất động sản. Chắc có lẽ bây giờ ở đó đang xây khu đô thị rồi cũng nên. Có lẽ Thắng đi đến chỗ họ chưa quy hoạch nên mới thấy hoang vắng như vậy mà thôi. Thấy Thắng giải thích như vậy, Đức cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Nhưng rồi hắn lại thắc mắc. Nhưng sao lại gần nghĩa địa nhỉ? Gần như thế thì ai mà dám sống? Câu hỏi của hắn khiến cả hai thằng đều chìm vào hoang mang. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra câu trả lời, nên cả hai chọn cách đi ngủ, chứ chẳng hài não nghĩ về mấy vấn đề đó nữa. Dù sao cũng không phải là việc của mình, nên chẳng cần tìm hiểu cặn kẽ làm gì cả. Sáng ngày hôm sau, Thắng vẫn tiếp tục công việc như mọi khi. Sau khi học xong 5 tiết tại trường, hắn lại lóc cóc lấy xe đi ship hàng. Công việc tuy vất vả, nhưng có tiền lại khiến hắn vui vẻ lạ thường. Hôm nay có lẽ khác hơn so với mọi khi. Mỗi lúc rảnh rỗi, hắn lại lôi điện thoại ra nhìn vào số điện thoại của người con gái hôm qua đã gọi đến cho hắn. Hắn vừa nhìn vừa cười mỉm, trong tâm trí không khỏi nhớ đến hình ảnh kia của cô gái. Trời ạ, ước gì được gặp cô ấy thêm một lần. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại liền vang lên. Mắt Thắng như rực sáng khi nhìn thấy dòng số quen thuộc đang gọi đến. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiến hắn sung sướng tột cùng. Anh ơi, nay anh có giao hàng không ạ? Có, anh có. Thắng vội vàng đáp lại thật to. Chỉ sợ người bên kia nghe nhầm thì mệt. Cô gái nghe vậy liền vui vẻ trả lời. Thế anh giao cho em hộp cơm gà với cốc trà sữa đến chỗ cũ nhé. Ok em. Vừa cúp điện thoại là Thắng hứng khởi, vì ngay tới quán ăn để mua đồ. Hắn hào hứng lắm vì lại có thể gặp được cô nàng thần tiên tỷ tỷ trong lòng. Hôm nay hắn phải nắm bắt thời cơ hỏi han về cô gái đó để có thể làm quen mới được. Vừa nghĩ, hắn vừa cười phớ lớ khiến mấy người shipper đứng xung quanh không khỏi liếc nhìn. Thắng nhận ra vấn đề liền ngậm miệng lại không dám cười nữa, sợ các đồng nghiệp tưởng mình điên thì chết. Cầm đơn hàng trên tay, Thắng nhanh chóng phi xe đến bãi đất hoang lần trước. Lần này giao ban trưa nên đường đi có dễ dàng hơn một chút, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự hoang vu ở nơi đây. Quái lạ, sao cô ấy cứ đặt hàng ở đây vậy nhỉ? Thắng thắc mắc tự hỏi bản thân, nhưng rồi chẳng có câu trả lời. Hắn dù sao cũng không phải là cô gái kia thì làm sao có thể hiểu rõ nguyên nhân được. Anh ơi! Anh ơi! Tiếng gọi của cô gái vang lên khiến Thắng phanh kít lại. Người hắn theo quán tính liền nhào về phía trước. Bấy giờ hắn mới biết bản thân đã đi qua chỗ cô gái đứng từ bao giờ. Thắng nhanh chóng quay đầu lại. Vừa đưa đồ cho cô gái, hắn vừa cười ngượng. Xin lỗi em nhé, anh lơ là quá. Dạ không sao đâu anh, em gửi tiền anh nè. Cô gái đưa tiền xong, liền định đi thì đã bị Thắng gọi giật lại. Hắn lắp bà lắp bắp chẳng nói được nên lời. Em cho anh xin tên với. Cô gái thấy biểu hiện đó của Thắng thì không khỏi phì cười. Cô nói, em tên Linh anh nhé. Linh đi thẳng về phía trước trong sự ngỡ ngàng của Thắng. Một lúc sau hắn hoàn hồn trở lại thì đã chẳng thấy cô gái kia đâu nữa cả. Hắn giáo giác nhìn xung quanh vẫn chẳng hề thấy Linh đâu. Trong lòng không khỏi thắc mắc. Quái lạ, mới đây thôi mà đi đâu mất rồi. Hắn đi xe về phía trước định hỏi nhà cô gái kia ở đâu để tiện thể ship hẳn đến nơi luôn, nhưng chẳng hề thấy Linh đâu cả. Trước mặt hắn chỉ là con đường bê tông hun hút, không có một bóng người. Quái lạ thật chứ. Thắng bấy giờ há hốc miệng ngạc nhiên. Con đường phía trước vắng hoe chẳng có một bóng người. Vậy thì rốt cuộc Linh đã đi đâu mới được cơ chứ? Hắn đứng đó một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai, liền chán nản bỏ về nhà trong sự nghi hoặc. Nhưng đội công việc bận rộn khiến Thắng quên đi những chuyện lạ lẫm đó ngay lập tức. Ê, nay làm về sớm thế mày? Nay tao mệt quá nên về sớm. Chắc ngày mai không đi được. Tao nói rồi mà, làm vừa thôi, không chịu nghe. Đức bực dọc lên tiếng khiến Thắng cũng chẳng mấy vui vẻ đáp lại. Mày nói thì hay lắm, nhưng mà không làm thì lấy gì mà ăn? Đổ từ trên trời rơi xuống à? Đức nghe xong liền nhếch miệng cười. Ừ thì tiền ai chẳng ham, nhưng bây giờ mày ốm ra đấy không còn đi làm được nữa thì lấy đâu ra tiền? Cái gì chứ, sức khỏe là quan trọng nhất thì mày chẳng quan tâm cơ. Thắng nghe vậy cũng chẳng còn gì để nói thêm, vì hắn nhận ra cũng có cái đúng ở trong đó. Bây giờ ốm mệt lạ cả người, lại mất tiền mua thuốc, mà tiền mua cũng có ít ỏi gì đâu. Chắc sau này hắn phải giảm bớt lượng công việc lại mới được. Thôi, nằm đấy, tao ra ngoài mua cháo với thuốc cho mà uống. Bạn với bè chỉ có thấy báo nhau không? Đức nói xong liền bỏ ra bên ngoài. Thắng thấy vậy thì vui lắm. Thằng bạn chí cốt này nhiều khi hơi độc miệng, nhưng lúc nào cũng tâm lý và quan tâm đến người khác. Nhiều khi hắn ốm nằm liệt giường cũng nhờ có Đức mới có thể vượt qua được. Vì thế hắn vô cùng trân trọng thằng bạn thân này, mặc dù nhiều khi cả hai như chó với mèo vậy. Này, ăn xong uống thuốc đi, họ khủ khụ như bị lao ấy. Đức ném mạnh mớ thuốc trên tay vào thằng bạn thân rồi nhăn nhó can dặn. Ngoài mặt hắn có vẻ bực mình là vậy, nhưng thực chất trong lòng rất tốt. Thắng cũng biết điều đó nên chẳng hề so đo mà mau chóng ăn uống xong xuôi. Thấy Đức đang tất bật dọn phòng, bầu không khí có vẻ chán nản nên Thắng nhanh chóng kể cho thằng bạn nghe về câu chuyện của mình. Ê mày, nay tao lại gặp em hôm qua nữa rồi. Em ấy tên Linh á, đúng là tên đẹp như người vậy. Ái chà chà, thích thế còn gì. Đức hứng khởi ra mặt. Mấy chuyện tình cảm khiến hắn vô cùng tò mò, nên mỗi lần biết thằng bạn mình xa vào lưới tình của ai thì nhất quyết càng hỏi cho bằng được mới thôi. Thế là hai thằng ngồi tám chuyện cho tới tối thì bất ngờ Thắng lại nhận được điện thoại. Hắn sung sướng nhảy dựng lên chỉ vào màn hình. Em Linh gọi tao nè mày. Thế á, nghe đi chứ còn chần chừ gì nữa. Thắng nhanh chóng bắt máy, vẫn là giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. Anh ơi, cho em suất cơm gà đến chỗ cũ nhé. Ok em, anh tới liền. Thắng tắt máy rồi toan lao đi thì đã bị Đức nhanh chóng ngăn lại. Mày đang ốm mà, định đi thật đó hả? Và lại 10 giờ đêm rồi còn đặt đến chỗ bãi đất hoang ấy, nguy hiểm chết đi được. Không sao đâu, vì tình yêu tao chấp hết. Thắng không quan tâm đến những lời bạn nói mà lục đục ra ngoài lấy xe. Thấy vậy Đức tặc lưỡi cầm chìa khóa rồi nói. Để tao like mày đi, không phải vì mày là bạn thân tao thì tao không thèm mất công như vậy đâu. Cảm ơn bạn hiền, quả này tao mà kiếm được người yêu, tao sẽ bao mày một chầu thịnh soạn, được chưa? Thôi thôi, mày chỉ được cái bốc phét là tài. Cả hai lao đi trong đêm, vẫn là con đường quen thuộc đó nhưng càng về đêm lại càng hoang vắng lạ thường. Lâu lắm mới đến đây nên Đức không khỏi rợn người. Vì không khí lạnh đang bủa vây, mặc dù trời đang đổ hè khá nóng bức. Đức vừa chăm chú nhìn đường vừa lẩm bẩm. Tính ra cái con bé này cũng kỳ quái thật đấy. sao không đặt ship đến tận nhà luôn đi, lại còn ra ngay đằng sau khu nghĩa địa mới chịu cơ. Thì chắc phải có lý do gì đó thì mới vậy chứ. Mà mày chú ý lái xe đi, đừng có nói linh tinh nữa. Luyên thuyên vài ba câu chuyện một hồi thì cuối cùng cả ba cũng đã tới nơi. Nhìn bãi đất hoang vu rợn ngợp trước mặt, Đức không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên. Chẳng để hắn ca thán thêm câu gì thì bất chợt có tiếng người gọi vọng. Hai anh đến nhanh vậy? Linh Nga đặt hàng thì phải giao nhanh chứ em. Thắng vừa lau nước mũi vừa đáp lại. Bấy giờ Đức mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan người trong mộng của Thắng. Vẻ đẹp dịu dàng của Linh khiến hắn không khỏi thích thú. Thắng tận dụng cơ hội hỏi han Linh thêm mấy câu, rồi xin Facebook của cô để tiện theo dõi. Cũng may Linh không ngần ngại mà cho luôn, chứ chẳng chảnh chọe như những cô gái khác. Nói chuyện thêm một lúc thì Linh cũng quay về. Bấy giờ Thắng liền lên tiếng hỏi. Nhà em ở đâu vậy? Ở quanh đây đâu có ngôi nhà nào đâu. Có người đón em ở phía trước chứ, nhà em không có gần đây. Bấy giờ Thắng mới hiểu ra vì sao hôm trước đi tìm mà chẳng thấy Linh đâu. Lúc đó hắn còn tưởng cô gái mình thầm thương trộm nhớ làm ma nên mới có thể đi nhanh đến như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Như nhớ ra điều gì đó, hắn lại lên tiếng gấp gáp nói. Thế từ sau em đặt hàng giao tận nhà cho tiễn, chứ mất công ra đây làm gì? Linh mỉm cười tươi tắn đáp lại. Nhà em trong ngõ nên khó tìm lắm. Em đặt gì cũng đều bảo họ mang ra đây cả. Chỗ này họ dễ tìm nên tiết kiệm được thời gian. Thôi em về đây. Linh bỏ đi, để lại đằng sau là ánh mắt thất thần của Thắng vẫn đang hướng theo từng chuyển động của cô gái xinh đẹp. Đúng lúc này một bàn tay đập lên vai khiến cho Thắng giật nảy. Quay ngoắt lại nhìn thì thấy Đức đang nhe răng ra cười cợt. Làm gì mà thất thần như người mất hồn vậy ông bạn? Công nhận con bé này cũng xinh phết đấy chứ đùa. Này, mày đừng có nói kiểu đùa cợt đấy nhá, tao không thích đâu. Mày làm gì mà căng thế? Tao đùa trước cho vui thôi mà. Nhưng tao không thích đùa, nhất là những chuyện liên quan tới Linh. Thắng cáu gắt đáp lại khiến cho Đức không khỏi hoang mang. Từ trước đến nay Thắng chưa từng nghiêm túc với một mối quan hệ nào đến như vậy. Hắn thấy biểu hiện đó của thằng bạn thì nửa mừng, nửa lo. Mừng vì biết bạn mình đang chìm vào tình yêu, còn lo vì sợ có bạn gái vào là Thắng sẽ quên đi luôn tình bạn. Nghĩ đoạn hắn lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Thôi, lên xe đi còn về. Cả hai lại bon bon trên con đường trở về nhà. Kể từ lúc gặp Linh, Thắng cứ như người mất hồn, hỏi gì nói đó chứ không còn lắm chuyện như trước. Đức thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chắc ai dính phải tình yêu cũng sẽ như vậy cả mà thôi. Tối ngày hôm sau, mặc dù vẫn chưa khỏi bệnh, nhưng khi vừa nhận được điện thoại của Linh là Thắng liền hớn hở phóng đi. Đức thấy vậy cũng không khỏi cau mày tự hỏi. Quái lạ, con bé này là động vật sống về đêm hay sao mà cứ 9-10 giờ mới gọi đặt đồ vậy không biết. Mà nó hay ăn đêm như thế mà cũng chẳng thấy người béo ra tí nào nhỉ. Mặc dù vẫn có rất nhiều thắc mắc nhưng Đức cũng không biết làm gì hơn ngoài việc mặc kệ tất cả. Dù sao đó cũng chẳng phải việc của hắn, còn nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nghĩ đoạn, Đức lại lật đật lên giường đi ngủ, mặc kệ cho thằng bạn thích đi đâu thì đi. Hôm nay Thắng vẫn gặp Linh ở chỗ cũ. Hắn quyết tâm lần này sẽ bày tỏ với Linh theo phương châm đánh nhanh, thắng nhanh. Sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm. Thế là hắn quyết định bày tỏ hết lòng mình với Linh. Thắng lắp bà lắp bắp mới nói hết được câu. Hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời trong sự lo lắng, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bản thân sẽ bị từ chối. Nhưng trong sâu thâm tâm vẫn mong rằng bản thân sẽ có cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất mà thôi. Một lát sau Linh lên tiếng trả lời. Hắn nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn thẳng vào mặt của Linh. Thắng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Em đồng ý, nhưng anh hứa với em một điều đã. Thắng nghe xong như thể vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn sung sướng, hai con mắt sáng rực cả lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại. Có chuyện gì thế? Em cứ nói với anh đi, anh chấp nhận hết. Linh bấy giờ cầm lấy tay của Thắng, hơi lạnh từ người của cô truyền sang khiến cho Thắng không khỏi rùng mình ớn lạnh sống lưng. Nhưng rồi hắn cũng chẳng để ý nhiều đến việc đó, vì nghĩ rằng Linh có thể đang bị bệnh nên thân nhiệt mới lạnh lẽo đến vậy. Nghĩ đến đây hắn lại càng thấy yêu thương Linh nhiều hơn, tự hứa với bản thân về sau sẽ chăm sóc Linh một cách kỹ lưỡng nhất để cô không bị ốm yếu thêm một lần nào nữa. Lúc này Linh cất giọng, giọng nói run run khiến Thắng càng thêm lo lắng. Nếu chúng ta mà hẹn hò thì chỉ có thể hẹn nhau tầm giờ này thôi. Sáng em còn đi học và làm thêm nên không có thời gian dành cho bản thân. Nếu anh có thể chấp nhận điều đó thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nhìn vào đôi mắt mê hồn của Linh, Thắng chẳng còn cách nào để từ chối. Hắn như người bị hút mất hồn, ánh mắt trở nên thẫn thờ, gật đầu lia lịa. Đang định choàng tay ôm Linh để đánh dấu mối quan hệ thì Linh đã khẽ đẩy ra. Ánh mắt cô toát lên sự lo lắng. Nhưng mà em có một điều kiện nữa. Bấy giờ Thắng liền cau mày. Không biết vì sao có chuyện yêu đương hẹn hò với nhau thôi mà lại có nhiều điều kiện như vậy. Nhưng vì Linh, hắn chấp nhận tất cả. Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe mà. Linh lúc này ngập ngừng lên tiếng. Em muốn chúng mình tìm hiểu nhau trước rồi mới xác định mối quan hệ. Nên là anh đừng nói với ai là đang hẹn hò với em nhé. Bố mẹ em cũng cay cắt vấn đề này lắm. Nếu để họ biết chắc em không được về nhà nữa đâu. Thắng nghe xong trong lòng cảm thấy hoang mang tột độ. Hóa ra mối quan hệ của cả hai chỉ đang ở mức độ tìm hiểu. Vậy mà hắn lại cứ tưởng đã xác nhận yêu đương với nhau. Lúc này trong lòng Thắng có chút thất vọng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì dù sao lý do của Linh là vô cùng thuyết phục. Nếu chỉ vì những lý do viển vông đó mà từ bỏ thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả. Thế là cả hai hứa hẹn với nhau rồi quyết định ra về. Thắng vui lắm, cuối cùng hắn cũng có thể tiến xa hơn một chút với Linh. Mặc dù chỉ có thể gặp cô vào buổi tối, nhưng đối với hắn như vậy thôi cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi. Thấy Thắng trở về với niềm vui hân hoan trên mặt, Đức không khỏi thắc mắc. Hắn vừa dụi mắt vừa lên tiếng tò mò hỏi han. Có chuyện gì mà nhìn mặt vui vẻ quá vậy? Hay là tán đổ được em Linh rồi? Thắng bấy giờ bị nói trúng tim đen, liền sững người lại mất một lúc, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nhớ đến lời hứa với Linh ban nãy, nên mặc dù muốn kể cho Đức nghe về niềm vui của mình lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Dù sao cũng không nên thất hứa, nhất là đối với người mình yêu. Chính vì thế hắn chỉ trả lời qua loa mà không nói ra sự thật. Đức nghe xong bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng lấy làm quan tâm. Phạm những chuyện không thuộc về mình thì nên bớt quan tâm là tốt nhất, cũng không nên quá tò mò làm gì cả. Nhưng hắn không biết được rằng kể từ những ngày sau đó, Thắng thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến chóng hết cả mặt, khiến một người bạn thân từ thuở bé như hắn cũng không khỏi hoang mang. Từ một sinh viên chăm ngoan, một đứa con có hiếu, làm thâu đêm suốt sáng, chỉ vì mong muốn bố mẹ không phải gửi tiền về phụ cấp, thì bấy giờ Thắng không những nghỉ học thường xuyên, lại còn bỏ cả việc làm thêm, suốt ngày chỉ nằm ở nhà ngủ. Thấy vậy Đức không chịu nổi mà nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được. Trưa ngày hôm đó sau khi đi học về mà vẫn thấy thằng bạn nằm trương thây trên giường, Đức không chịu nổi được nữa mà đá mạnh vào người của Thắng, tức tối quát. Mày có dậy đi không hả thằng kia? Mày suốt ngày chỉ biết ngủ thôi à? Thắng bấy giờ vẫn ôm chặt cái gối trong tay, miệng lè nhè đáp lại. Để yên cho tao ngủ chút nữa coi. Đức tức lắm, lần này hắn nhất quyết phải làm cho ra nhẽ chứ không thể để như vậy được nữa. Hắn hất mạnh chậu nước vào mặt khiến Thắng giật mình choàng tỉnh. Hắn vừa vuốt nước trên mặt vừa cáu gắt quát lớn. Mày làm cái trò mèo gì thế hả? Mày tính gây sự hay gì? Đức bấy giờ chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt thằng bạn mà nói. Câu này á, tao phải nói với mày mới đúng. Đã nói là đứa nào ở nhà hay về trước thì nấu cơm để người về sau còn ăn. Vậy mà mày xem, 12 giờ trưa rồi mà nồi cơm vẫn còn chưa cắm là sao hả? Thắng đang định nói gì đó thì đã bị Đức chặn lại. Mày khoan đã nói, nấu cơm mới là vấn đề thứ nhất thôi. Còn đống bát tối qua mày bảo mày rửa vẫn nằm kia kìa. Còn quần áo thì mấy ngày mày chưa giặt, mày chất đống ra đấy biết là nó có mùi lắm không hả? Đức nói liền một mạch tất cả những gì mà mình uất ức mấy ngày hôm nay. Từng câu từng chữ như tắt thẳng vào mặt của Thắng, khiến hắn nói cũng chẳng nên lời. Đấy, Bây giờ mày muốn giải thích cái gì thì giải thích đi. Đức chẳng còn sức đâu mà nói nữa, nên liền xua tay ra hiệu cho thằng bạn lên tiếng. Lúc này Thắng cũng không biết phải nói gì, vì nó quá đúng rồi thì còn nói gì được nữa. Vậy là hắn lặng lặng đi cắm cơm, sau đó rửa bát và giặt nốt đống quần áo mà bản thân đã chất đống mấy ngày hôm nay. Đức thấy vậy mới nguôi ngoai đi phần nào, nhưng nói chung trong lòng vẫn còn tức lắm. Thấy thằng bạn mình cứ vừa ngáp vừa làm thì khó chịu hỏi: Tao thấy mày trốn học, bỏ cả làm chỉ để ở nhà nằm ngủ thôi mà, sao mày suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài như người thiếu ngủ lâu ngày thế hả? Thắng bấy giờ vẫn còn đang bận ngáp nên chưa trả lời ngay. Một lúc sau hắn mới mệt mỏi trả lời: Thì sáng tao ngủ, đêm tao đi làm mà. Cũng không hiểu sao độ này tao hay mệt mỏi trong người quá, cứ tỉnh được chút là lại buồn ngủ. Thế mày đi đêm làm gì? Có việc gì mà phải đi đêm về hôm cho mệt người ra? Thắng cười cười đáp lại: Bí mật không thể bật mí bạn ạ. Tao lại táng cho mày trận bây giờ. Nhanh cái tay lên. Chờ mày nấu được đồ chắc tao chết đói được cũng nên. Đức lại xắn tay áo lên để nấu cơm. Mặc dù rất bực mình về chuyện của Thắng, nhưng nhìn thấy thằng bạn thân chí cốt hai mắt thâm quầng, người ngợm mệt dã rời như thế cũng khiến Đức không khỏi lo lắng. Hắn thử lên mạng tìm hiểu cũng chẳng nhận được thông tin nào hữu ích, nên đành chán nản không tìm thêm nữa. Mấy ngày hôm sau, tuy rằng Thắng đã có chút cải thiện nhưng vẫn hay mò đi trong đêm. Người ngợm thì gầy dọc cả đi, nhớ nhớ quên quên thất thường y như người bị đãng trí vậy. Đức thấy thế liền bảo: Này, mày bỏ quách cái công việc gì ban đêm của mày đi. Mày mà suốt ngày thế này, có khi đi lúc nào cũng không hay đâu. Mỗi lần hắn đưa ra lời khuyên như vậy là y như rằng Thắng lại xua tay từ chối, khiến cho Đức vô cùng bực mình, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vậy là hắn quyết định đợi cho đến đêm. Khi mà Thắng định đi thì nhất quyết giữ lại, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho thằng bạn mà thôi. Này Thắng, mày định đi đâu đó? Đức gấp gáp lên tiếng hỏi khi nửa đêm nửa hôm vẫn thấy thằng bạn định dắt xe phóng đi đâu đó. Thắng bấy giờ như kẻ mất hồn, hắn trả lời qua loa mấy câu để đi thẳng, mặc kệ cho thằng bạn thân vẫn đang lo lắng ngó nhìn từ phía sau. Quái lạ, sao độ này nó toàn có biểu hiện lạ thế nhỉ? Hắn lại trở vào bên trong phòng, lần này Đức không ngủ nữa mà nhất quyết thức đợi thằng bạn về để hỏi cho ra nhẽ. Đến khoảng 3 giờ sáng thì tiếng xe máy từ xa vọng đến. Thắng lật đật mở cửa vào phòng. Vừa vào đến nơi, hắn đã bị ánh mắt của Đức làm cho sợ hãi. Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Đức bấy giờ không còn giấu nổi sự tò mò, hắn hỏi: Mấy ngày nay mày bị làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà cứ mò đi đâu là sao? Tao hỏi còn không trả lời nữa. Mày có hỏi hả? Tao không có nghe thấy. Thắng cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng không được. Đức vẫn nhất quyết hỏi cho đến cùng: Mày nói thật đi, mấy đêm nay mày đi đâu vậy hả? Ừ thì... Thắng ngập ngừng không muốn nói vì lời hứa đối với Linh, nhưng trước sự tra hỏi của Đức, hắn không còn giữ được bí mật nữa mà phải nói thật. Thì tao đi hẹn hò. Cái gì? Mày hẹn hò nửa đêm á? Mày định lừa tao à? Không, tao nói thật mà. Thắng vội vàng xua tay giải thích. Hắn kể lại toàn bộ câu chuyện của mình đối với Linh trong sự ngỡ ngàng của Đức. Nghe xong câu chuyện, Đức chỉ biết há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Hắn ngơ ngác hỏi lại: Chuyện thật như đùa ấy nhỉ? Mà sao hẹn hò lại hẹn hò lúc nửa đêm? Thì cô ấy nói là sáng bận việc công ty, chỉ có tối là rảnh nên mới vậy. Tối thì 7-8 giờ là cùng, đằng này là nửa đêm. Thì... Bấy giờ Thắng mới nhận ra vấn đề. Quả thực hắn cũng đã nhiều lần thắc mắc, nhưng Linh chỉ trả lời cho có, chứ chẳng hề có chút gì thuyết phục được hắn cả. Đấy, mày thấy vấn đề chưa? Thắng lúc này chẳng biết trả lời làm sao, mà chỉ biết im lặng lắng nghe Đức phân tích. Đức càng nói càng hăng, hắn nói từ gốc đến rễ vấn đề và chốt hạ một câu: Tao thấy cái con bé này lạ lắm, tao nghĩ mày đừng qua lại với nó nữa. Mày điên à? Vừa mới quen được gần tuần lễ mà mày bắt tao chia tay là sao? Mày biết khó kiếm lắm mới được cô gái nào tốt như Linh không hả? Thắng nghe lời khuyên của bạn liền nhảy dựng cả lên phản đối. Mới xa vào lưới tình chưa được bao lâu thì làm sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng được. Hắn buông lời trách móc. Mày ế quá nên thấy tao có người yêu sinh đâm ra ghen ghét đúng không? Tao không ngờ mày là con người như thế luôn đó. Đức nghe xong thì nóng mặt lắm. Hắn tức tối vỗ bàn cái rầm, rồi chỉ thẳng vào mặt thằng bạn của mình mà nói lớn. Tao có ý tốt khuyên mày thì mày không nghe, là còn quay sang trách ngược tao là sao hả? Mày nhìn mặt mày xem nào. Mới hẹn hò với nó được mấy hôm mà mắt thâm còn hơn cả gấu trúc. Ra đường người ta còn tưởng nghiện ngập cũng nên. Đã thế trên đời làm quái gì có người nào hẹn bạn trai 12 giờ ra bãi đất gần Nghĩa Trang để hẹn hò cơ chứ. Chỉ có ma mà thôi. Đức tức tối lên giường nằm ngủ, Thắng cũng chẳng kém cạnh. Hắn luôn có niềm tin mãnh liệt đối với Linh, nên mặc dù biết Đức có ý tốt cho mình nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận điều đó. Có mày là ma thì có, ma mà sinh như Linh thì tao cũng tình nguyện bị bắt. Nói xong, Thắng bực dọc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào trong gương thì quả thực mắt hắn đã thâm quầng cả lên, khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ nhiều ngày. Hắn khẽ đưa tay chạm lên mặt của mình, trong lòng không khỏi nghĩ đến lời nói của Đức. Nhưng rồi hắn nhanh chóng xua đi những dòng suy nghĩ đó. Hắn tự nhủ với bản thân. Chẳng có chuyện gì đâu, thằng đó chỉ nói linh tinh là giỏi. Hắn nhanh nhẹn leo lên giường nằm ngủ, nhưng vừa nằm xuống đã bị Đức đặt mạnh xuống đất. Thắng ôm cái mông ê ẩm quát. Mày làm cái trò gì thế hả? Thế mày chẳng nói tao ghen ghét với mày thì là gì? Mày đừng nằm gần tao nữa, kẻo lấy cái tính bẩn. Mày... Thắng bất lực không nói lên lời. Hắn chẳng thèm đáp lại mà cứ thế nằm ngủ luôn trên đất. Cả hai cứ thế chiến tranh lạnh với nhau không có hồi kết. Sáng ngày hôm sau, Đức không nói không rằng mà đi học từ sớm. Thường ngày hắn còn phải ngủ trương thay thêm khoảng tiếng nữa mới đi. Nhưng ở nhà nhìn mặt thằng bạn khó chịu quá, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Thắng thấy vậy cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao bây giờ đối với hắn chẳng có gì quan trọng bằng người yêu cả. Vậy là cả hai nhất quyết không nói chuyện với nhau, cứ gặp mặt là lại bắt đầu gây sự, khiến cho những người ở trọ cùng cũng nhiều phen khốn đốn. Chị Yến thấy hai thằng đang chống nạnh chửi nhau, liền nhăn nhó ra hỏi chuyện. Thế hai đứa mày làm sao mà như chó với mèo vậy hả? Mà đêm qua chúng mày không ngủ hay sao mà cãi nhau mãi thế? May là chúng mày dừng kịp lúc, chứ không là chị đã sang tán cái dép vào mồm chúng mày rồi. Đức thấy chị Yến hỏi chuyện liền nhanh nhậu đáp lại. Chị nói cái thằng này này, nó đi hẹn hò với gái 3 giờ sáng mới lò mò về nhà. Nhìn người thì chẳng khác nào thằng nghiện. Em bảo bỏ quách cái con dở hơi không biết bơi đó đi thì nó bảo là em ghen ăn tức ở với nó. Chị nghe vậy có thấm nổi không? Cái gì? Mày hẹn hò với Mai sao mà 3 giờ đêm mới về vậy Thắng? Chị Yến nghe Đức nói xong trong lòng không khỏi cảm thán về thời gian hẹn hò của cặp tình nhân trẻ. Thắng bĩu môi đáp lại. Chị chẳng có biết cái gì cả. Bây giờ sáng thì bụi bặm người qua kẻ lại. Đêm hôm khuya khoắt trăng thanh gió mát, nó mới đậm chất tình yêu, chị hiểu không? Cái thằng này, mày bị ấm đầu hay sao vậy hả? Tao có hai lứa con rồi đấy nhé, chứ có phải trẻ con đâu mà cần mày dạy những thứ đó. Chị Yến tức tối đáp lại. Thế là từ một chọi một thành hai chọi một luôn. Thắng con nhón cái miệng thì sao cãi nổi hai cái nên đành biết khó rút lui. Thấy vậy, Đức khỉnh khỉnh đáp lại. Đúng là sợ hơi không biết bơi. Này này, chị cũng không biết bơi nha cô em. Chị Yến huýt một cái thật dài rồi đọng đảnh vào phòng nấu nốt nồi cháo đang dở. Cũng may vào kịp chứ không cháy nồi từ lúc nào cũng không hay. Thắng sau khi bị hai người nói ra nói vào thì tức lắm, nhưng chẳng có chỗ nào để xả giận cả. Bây giờ hắn chỉ mong trời mau tối để được gặp Linh thì may ra mới có thể hạ hỏa được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc bầu trời đã trở về đêm. Thắng hí hửng lấy xe phóng đi để gặp bạn gái. Lúc này Đức không chịu ngồi yên nữa. Hắn tò mò không biết rốt cuộc nửa đêm nửa hôm như vậy thì hai đứa nó hẹn hò như thế nào. Không nén nổi sự tò mò trong lòng, Đức cũng nhanh chóng phóng đi. May mắn làm sao là chưa mất dấu Thắng. Thế là người trước kẻ sau cứ thế bám đuôi nhau mà đi. Đến con đường dẫn đến Nghĩa Trang, vì biết chắc hai đứa nó sẽ gặp nhau ở bãi đất trống nên Đức vội vàng xuống xe tắt máy để tránh bị phát hiện. Hắn giấu xe vào bụi lau gần đó, còn cẩn thận đến mức khóa bánh xe lại. Dù sao cả nhà cả cửa có nhõn chiếc xe là giá trị nhất, nó mà mất thì chỉ còn nước ăn cám quá ngày. Sau khi đã ngụy trang cho chiếc xe xong xuôi, hắn gấp gáp bám theo thằng bạn của mình. Bầu không khí ở nơi đây khiến hắn không khỏi rùng mình. Đường thì vắng hoe không một bóng người, đèn đường cũng chẳng có. Tất cả con đường tối như hũ nút khiến cho hắn, dù gan dạ đến mức nào cũng không khỏi sợ hãi. Đi được khoảng 5 phút thì bên tai hắn vang lên tiếng người xì xầm to nhỏ. Biết chắc là thằng bạn của mình đang ở gần đây nên hắn bước đi nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi xác định được mục tiêu, Đức liền lẻn vào bụi cây để náu. Hắn căng mắt ra để nhìn. Dưới ánh trăng lờ mờ là hình ảnh một nam một nữ đang ngồi sát lại với nhau tám chuyện. Nhưng lạ một chỗ là hắn chỉ nghe thấy tiếng của Thắng, chứ tuyệt nhiên không nghe nổi tiếng của người con gái tên Linh kia. Tiếng của cô như chiếc loa rẻ, nó cứ dính liền vào nhau khiến hắn không sao xác định được nội dung bên trong. Quái lạ, cái con bé này nó nói giọng kiểu gì vậy trời? Ngôn ngữ ngoài hành tinh hay gì? Nghĩ đoạn, hắn cố lắng nghe thêm một lát nữa nhưng vẫn chẳng nghe thấy tiếng cô gái kia nói gì cả. Lúc này cả hai đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thắng nhiều lúc cười tiếp mắt, chứng tỏ hắn đang vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên cả hai đứng dậy, người con gái tên Linh nắm tay của Thắng định dắt đi đâu đó. Thắng cứ như kẻ vô hồn, hắn cứ thế đi theo trong sự thẫn thờ. Lúc này Đức sinh ra nghi hoặc. Hắn tự dưng cảm thấy có điều gì đó ở người con gái kia không ổn cho lắm. Hắn bèn lén lút đi theo để xem rốt cuộc hai người, một nam một nữ kia định làm cái gì giữa ban đêm như vậy. Đi được một lúc thì Đức bàng hoàng nhận ra bản thân đã đến nghĩa trang từ bao giờ. Trước nghĩa trang là một căn nhà sập xệ cũ kỹ được dựng nên từ mấy miếng gỗ mục nát. Hắn căng mắt ra để nhìn vào bên trong, nơi mà Linh vừa mới dắt Thắng vào. Quái lạ, chẳng lẽ đây là nhà con Linh? Hắn nghi hoặc tự hỏi bản thân, nhưng rồi lại lắc đầu xua tan đi những dòng suy nghĩ. Làm sao một con người ăn mặc chẳng phải dạng vừa như Linh lại có thể sống trong căn nhà rách nát như vậy được? Đã vậy lại còn ngay trước nghĩa trang nữa. Nghĩ đến đây hắn bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Chỉ tưởng tượng bản thân đang đứng trước chỗ chôn hàng trăm hàng nghìn hài cốt thôi cũng khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Bấy giờ hắn lấy hết dũng khí nhẹ nhàng tiến đến chỗ căn nhà gỗ nhỏ bé kia để quan sát tình hình. Bên trong không có đèn mà chỉ có nến nên ánh sáng cũng chỉ đủ để hắn quan sát được một góc. Lúc này Linh và Thắng đang ngồi cạnh ôm chầm lấy nhau. Tiếng của Linh vang lên như vang vọng từ âm ti về, khiến Đức rùng mình ớn lạnh. Anh Thắng, anh thích em thật hả? Sao em nói thế, chẳng lẽ em không tin anh? Thắng cau mày hỏi lại. Linh cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng sao lại khiến Đức cảm thấy sợ hãi đến như vậy? Vậy nếu em chết thì anh có đi theo em không? Nghe tới đây chẳng những Đức mà Thắng cũng không khỏi ngạc nhiên. Tự xưng đang yên đang lành, sống sờ sờ ra đó mà lại chết với chóc. Một lúc sau Thắng đáp lại. Tất nhiên rồi, em đi đâu thì anh đi đó. Anh nhớ lời này nhé. Linh cười tiếp cả mắt, trong đó ánh lên một chút ma mị. Đúng lúc này, cô ta đến trước gương cầm lược chải chuốt. Nét mặt bấy giờ cũng chẳng còn vui vẻ nữa, mặt đanh lại một cách lạnh lùng. Vậy thì em có xấu xí, có đáng sợ như thế nào thì anh cũng chấp nhận phải không? Anh chấp nhận. Tiếng của Thắng ngập ngừng vang lên. Đức bấy giờ bàng hoàng nhận ra thằng bạn thân mình từ lúc nào đã chẳng còn làm chủ được bản thân. Ánh mắt của Thắng đờ đẫn như người sắp chìm vào cơn mê. Đức hốt hoảng nhìn về phía của Linh. Thứ phản chiếu trong gương khiến hắn sợ hãi tay chân bùn rùn. Hình ảnh trong gương kia đâu phải là gương mặt xinh đẹp phúc hậu như ban nãy hắn thấy nữa, mà lúc này là một gương mặt hốc hác, đôi môi thâm sì, hai mắt thâm quầng và lỗ chỗ những mảng thịt đang không ngừng rơi xuống. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thắng ơi là Thắng, mày tán gái kiểu gì thế này? Được hét lớn ở trong lòng chứ không dám hét lớn ra, chỉ sợ rằng con ma nữ kia mà nghe thấy sẽ chẳng để cho hắn yên. Cứ thế Đức đứng chần chần nhìn vào bên trong để xem rốt cuộc con ma kia định làm gì. Một lúc sau khi đã chải cho mái tóc trở nên suôn mượt thì Linh quay về phía của Thắng. Nhưng lúc này không còn là gương mặt khiến hắn mê người nữa, mà là gương mặt ma quái và vô cùng đáng sợ. Con quỷ nữ đã hiện nguyên hình trước mặt của Thắng. Nó cất tiếng lành lành hỏi lại: kể cả gương mặt của em có như thế này thì anh vẫn yêu phải không? Thắng bấy giờ chẳng còn là Thắng nữa. Hắn cứ thế gật đầu như một con rối, không còn tự chủ được bản thân. Bấy giờ quỷ nữ ngoác miệng ra cười lớn. Một trận âm phong thổi đến khiến mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng lại bay lên tứ tung, tạo thành một mớ hỗn độn trên đầu của cô ta. Đức bấy giờ biết thằng bạn của mình đã bị ma ám, khiến cho thần trí điên đảo. Lại thấy con quỷ nữ kia đang không ngừng tiến đến chỗ thằng bạn của mình thì cuống quýt cả lên. Trong đầu hắn lúc này đang không ngừng đấu tranh, nửa thì muốn xông vào cứu nhưng lại sợ bị con quỷ kia bắt lại, nửa thì muốn bỏ chạy nhưng lại nghĩ đến tình nghĩa anh em bao năm nay thì hắn lại không nỡ. Đúng lúc con quỷ nữ đang định làm gì đó với Thắng thì hắn lấy hết sự dũng cảm của bản thân, tông cửa xông vào và hét thật lớn: con quỷ kia, mày định làm gì với bạn tao thế hả? Hắn chẳng để con quỷ kịp trả lời thì đã lôi tuột tay của Thắng để bỏ chạy. Bấy giờ Thắng đâu còn làm chủ được bản thân nữa. Người sắt đi đâu thì hắn đi đấy, chứ chẳng hề có chút chủ động nào cả. Đức vừa kéo bạn chạy vừa hét lớn: Thắng ơi là Thắng, mày tỉnh dậy đi, tao kéo không nổi mày nữa rồi. Thắng vẫn như kẻ vô hồn không chịu trả lời. Đức gấp gáp quay ra đằng sau định táng cho thằng bạn một cái thì hốt hoảng nhận ra con quỷ nữ đang chạy như bay bám ngay đằng sau. Nó ngoác miệng cười đến tận mang tai, từng dòng máu đỏ làm chảy ra theo từng câu nói: hai anh định đi đâu thế? Sao không ở lại chơi với em một chút rồi đi? Mẹ kiếp, tao có bị điên đâu mà ở lại, Đức chửi thầm trong miệng. Chưa định chửi to cho con quỷ kia nghe cũng chẳng có sức nữa rồi. Cũng may làm sao chạy một lúc thì đến được chỗ xe máy của Thắng bỏ giữa đường. Thế là cả hai nhanh chóng leo lên xe phóng đi trong đêm. Lúc này Thắng như người tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt có thần sắc hơn. Hắn ngạc nhiên không hiểu vì sao bản thân lại đang ngồi trên xe mà người lái lại chính là Đức. Rõ ràng ban nãy hắn vẫn còn đang ngồi nói chuyện với Linh cơ mà. Nghĩ đoạn hắn liền hốt hoảng hỏi: ủa Đức, có chuyện gì thế? Sao mày lại ở đây? Đức lúc này thấy bạn mình tỉnh lại thì rơm rớm nước mắt, nhưng xúc động chưa được bao lâu thì hắn đã quát lớn: mẹ mày, mày còn hỏi tao nữa à? Con người yêu của mày là ma chứ không phải là người đâu. Hắn chỉ thằng bạn mình nhìn ra đằng sau để xác định, thì Thắng như muốn chết luôn tại chỗ khi thấy đằng sau là bóng hình quen thuộc của Linh đang chạy đuổi theo hai thằng với tốc độ chóng mặt. Lúc này hắn còn ngu ngơ hỏi lại: mày nói linh tinh gì vậy? Mày đợi Linh một chút, sao lại để cô ấy chạy bộ thế kia? Trời ơi là trời, mày thấy có đứa con gái nào dí theo xe máy nhanh thế hay không? Tao nói rồi, nó là ma là quỷ chứ không phải là người đâu. Đức viết cả hết cỡ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi con đường hoang vắng này. Ít ra khi đến con đường đối diện vẫn sẽ có người qua kẻ lại, như thế con quỷ nữ kia sẽ không dám bám đuổi theo nữa. Mày nói gì vậy? Tao không tin. Lúc này Thắng như kẻ điên, hắn hét lớn rồi rung lắc cơ thể khiến cho chiếc xe trở nên chao đảo. Bấy giờ Đức tức lắm nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố gắng giữ vững tay lái, miệng không ngừng quát tháo: cái thằng ngu si đần độn này, mày tin tao thả mày xuống cho con kia nó giết mày luôn không hả? Mày ngồi yên không ngã bây giờ. Lúc này Thắng lấy lại bình tĩnh, hắn ngoảnh lại nhìn ra đằng sau thì tá hỏa nhận ra lúc này Linh đã chẳng còn chạy bộ bình thường nữa mà là đang bay. Mái tóc của cô ta bay lượn trong gió, những lọn tóc sắc nhọn đang đâm về phía của cả hai. Lúc này Linh cười ngoác đến tận mang tai, giọng nói lanh lảnh khiến cho Thắng như thể vỡ mộng. Đợi em với hai anh ơi, đợi em với. Chuyện gì thế này? Thắng bấy giờ há hốc miệng không thể nói nên lời. Đức thì nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng đó thì càng cuống quýt cả lên. Hắn sợ hãi vít gà hết tốc lực, cảm tưởng rằng hồn phách của cả hai sắp bay ra đến nơi vậy, nhưng vẫn không dám dừng lại. Chỉ sợ rằng chậm một chút thôi là có thể bị con quỷ kia tóm gọn và ăn tươi nuốt sống cả hai ngay lập tức. Lúc này Thắng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà yêu với đương nữa. Hắn nhìn gương mặt kinh dị của Linh mà không ngừng nôn khan. Mắt thấy những lọn tóc kia sắp chạm vào lưng, hắn liền hét lớn. Má ơi, chạy nhanh lên Đức ơi, nó sắp bắt được tao rồi đây này. Tưởng mày còn quyến luyến nó lắm cơ mà. Chịu, mày chạy nhanh lên đi, không chết với nó bây giờ. Bố mày đang chạy hết cỡ đây còn gì, vít thêm tí nữa là lên Tây Thiên luôn, chứ chẳng còn ở nhân gian mà la với hét đâu. Cả hai cuống quýt lạng lách đánh võng, làm sao khiến cho con quỷ kia không thể nào chạm vào chúng được. Quỷ nữ tức lắm, nó lao như bay về phía của cả hai. Ngay lúc con quỷ nữ sắp nắm được cổ của Thắng mà lôi đi, thì may mắn làm sao cả hai đã lao ra đường lớn. Dòng người chạy qua khiến cả hai an tâm hơn phần nào, nhưng vì phi quá nhanh nên suýt nữa cả hai đã đâm vào những người qua đường. Mẹ kiếp, hai cái thằng báo đời kia chúng mày muốn chết à? Muốn chết thì chết một mình chứ đừng có mà ra đường báo hại người khác nghe chưa? Lúc này Thắng và Đức đã kịp thời phanh xe lại trước khi tông vào cột điện. Nghe những tiếng chửi đó, chẳng những hai thằng không tức giận mà còn vui đến phát khóc. Những người qua đường thấy vậy liền cau mày nhăn nhó, không biết vì sao hai thằng lại có biểu hiện lạ như vậy. Bị chửi như tát nước vào mặt mà vẫn cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Bọn này nó điên hay sao mà cười như ma nhập vậy trời. Thôi thôi, mọi người giải tán đi, chúng nó mà phát điên thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người tản dần ra chỗ khác. Họ đâu biết được rằng hai thằng thanh niên vừa mới trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp mà có lẽ cả đời này chúng cũng không thể nào quên được. Tại mày mà suýt nữa tao đang xuất rồi đấy. Đức vừa thở vừa lên tiếng trách cứ thằng bạn thân. Lúc này Thắng thẫn thờ tột độ, hắn tát lia lịa lên mặt của mình, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. Thắng tát đến cháy cả má, mà khi mở mắt ra vẫn thấy bản thân và Đức đang ngồi bên vệ đường như hai thằng ăn mày. Quần áo thì nhếch nhác, mặt mũi thì trắng bệch cả ra. Lúc này Thắng bật khóc nức nở. Hắn làm sao có thể ngờ người hắn mang lòng yêu thương biết bao ngày nay lại là một hồn ma kinh khủng đến như vậy cơ chứ. Đức lúc này chỉ biết tiến đến an ủi. Tao đã nói rồi mà mày không tin. Làm quái gì có đứa nào cứ nhất quyết hẹn hò lúc nửa đêm nửa hôm như thế. Thôi thì cũng may là phát hiện sớm. Thắng nghe xong lại càng khóc to hơn. Thật không ngờ số hắn lại xui rủi đến như vậy. Lúc này Đức như nhớ ra điều gì đó, hắn đứng phát dậy hét lớn. Chết mẹ, cái xe của tao. Tiếng hét của Đức khiến cho Thắng không dám lên tiếng khóc nữa. Hắn ngơ ngác hỏi lại. Xe nào? Đức cáu tức đáp lại. Thế mày tưởng tao đi bộ theo mày ra tận đó à? Tao giấu xe để đi bộ vào trong xem mày với cái con Linh kia làm gì. Lúc chạy ra thấy xe mày nên phóng đi luôn. Hắn vò đầu bứt tai vô cùng đau khổ. Lúc này Thắng lại lên tiếng khuyên ngăn. Mày giấu kỹ như thế chắc không ai thấy đâu. Mới cả con quỷ kia cũng có lấy xe của mày làm gì đâu. Đức lúc này tức lắm. Hắn quay ngoắt lại lườm thằng bạn thân một cái đến cháy cả con mắt. Hắn trách móc. Cũng tại mày mà ra. Nếu không phải là do lo lắng cho mày nên tao đi theo thì tao cũng không vứt con xe ở đó rồi. Cả nhà cả cửa có nhón con xe là quý nhất. Nó mà có mệnh hệ gì thì tao biết làm sao hả trời. Vừa nói hắn vừa đập bồm bộp trên đất. Thắng lúc này thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Tất cả cũng do hắn mà ra cả. Thôi thì cái xe mà nó có bị làm sao thì để tao hùn tiền với mày mua con khác được chưa? Nghe vậy Đức mới bớt cảm ràm hẳn đi. Dù sao việc này cũng do Thắng mà ra nên hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà đón nhận ý tốt đó. Lúc này trời cũng đã muộn, người qua kẻ lại đã vơi đi không ít. Lúc này Đức liền lên tiếng thúc giục. Thôi về đi, ở đây thêm tí nữa chắc tao tăng sông mất. Còn quỷ kia mà nó mò ra lần nữa là không còn đường mà về luôn. Thắng nghe xong cũng không giấu nổi ánh mắt sợ hãi. Hắn nhanh chóng leo lên xe rồi cả hai nhanh chóng phóng về phòng trọ. Về đến nơi Đức vẫn không ngừng cảm ràm về chuyện của thằng bạn, nhưng Thắng cũng chẳng dám nói gì cả. Nếu đúng như những gì mà Đức đã kể, thì có thể nói rằng Đức chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Nghĩ đến đây hắn liền lên tiếng. Cảm ơn mày đã không bỏ lại tao ở đó. Nếu mày mà chạy trước, thì có khi tao đã bỏ mạng ở đó rồi cũng nên. Đức nghe thấy những câu đó trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào, nhưng vẫn cố gắng dở giọng trêu đùa. Mong sao Thắng không để ý những chuyện như thế nữa. Mày nói thừa quá đấy. Làm bạn với nhau từ thuở nào rồi Bỏ mày ở đó thì tao còn đắng mặt đàn ông không? À thôi, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Đi ngủ sớm, mai còn sang đó lấy xe tao về. Hắn liền tắt điện để đi ngủ, nhưng thực chất cả hai vẫn mở mắt thao láo. Thắng và Đức cứ nghĩ đến chuyện ban nãy thôi là lại không sao ngủ được. Nhất là Thắng, hắn rơm rớm nước mắt nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên Linh. Thật không ngờ rằng người con gái hắn mang hết cả tấm lòng yêu thương lại là một hồn ma đáng sợ đến như vậy. Thật là có gì đau khổ hơn như thế cơ chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đức gọi Thắng dậy thì thấy hai mắt của thằng bạn thân sưng húp cả lên. Đoán rằng thằng bạn khóc suốt đêm nên hắn cũng không đánh tiếng hỏi han nữa, mà đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Vì hôm nay là chủ nhật lại không có việc gì bận, nên thời gian thư thả thoải mái lắm. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì chân dẫm phải thứ gì đó dính dính. Hắn đưa mắt khó chịu nhìn xuống thì nhận ra trước cửa phòng của mình, chẳng biết từ khi nào lại toàn đất là đất. Hắn bực bội đi rửa dép rồi ra ngoài cửa phòng chống nạnh chửi lớn. Mẹ kiếp, mấy hôm nay toàn gặp cái thứ gì không thôi. Đứa nào thất nhân thất đức mang cả đất ra trước cửa phòng của người khác vậy hả trời? Biết rồi không biết còn tình người nữa không? Ác ôn hết chỗ nói. Chị Yến cùng mấy người phòng khác nghe tiếng chửi liền ra đánh tiếng hỏi. Thế nào mà mới sáng sớm đã oang oang lên thế hả Đức? Chị nhìn này, mới sáng sớm mà tức không có chịu được luôn ý. Cái thằng nào khốn nạn mang đất đổ hắn ra trước cửa phòng em như vậy có chịu được không? Đã thế đất lại còn bốc mùi hôi thối như đất chôn xác chết vậy. Tức không cơ chứ? Đức cáu gắt trình bày tình hình với tất cả mọi người. Khi này chị Yến mới nhận ra không biết từ đâu lại có nấm đất to đùng như tổ mối đang nằm trình ình trước cửa phòng của Đức. Lạ thay nó lại nhơm nhớp, thậm chí là bốc một thứ mùi vô cùng khó chịu, khiến chị cũng phải bịt mũi. Lạ nhỉ, đứa nào mà chơi ác thế không biết. Thế mày có làm phật lòng đứa nào không? Em chịu, em ăn ở có đến nỗi nào đâu mà nó lại hành xử mất dạy đến thế nhỉ? Em mà bắt được thằng nào con nào thì xác định với em. Bồ láo bốn lếu. Nghe Đức chửi mấy câu mà chị Yến cũng đinh hết cả tai. Chị nói thêm mấy câu rồi cùng người khác bỏ về phòng. Bấy giờ Đức cũng nguôi ngoai hơn phần nào. Hắn bực dọc tìm đồ để quét dọn, vừa quét vừa chửi lẩm bẩm trong miệng, mong cho đứa nào thất nhân thất đức sẽ phải gặp quả báo. Một lúc sau, Thắng cũng lọ mọ thức dậy, hai con mắt sưng phù khiến cho hắn không thể nhìn rõ những cảnh vật xung quanh. Hắn cố gắng căng mắt ra để nhìn, miệng gọi lớn. Đức ơi, mày ở đâu đấy? Đức bấy giờ vừa mới đi đổ rác về, thấy thằng bạn đang gọi tên mình thì gắt. Cái gì? Gọi gì mà gọi lắm thế? Ở cái thằng này, mày uống nhầm thuốc hay sao mà mới sáng sớm đã cắt gỏng với tao vậy? Hắn mò ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi quay lại. Nhìn hai con mắt sưng húp của mình, Thắng không khỏi ngạc nhiên. Lúc này Đức liền lên tiếng nói. Ăn sáng đi rồi còn đi lấy xe nữa, mệt mỏi hết sức. Đợi tao tí. Một lát sau cả hai lại lật đật chạy về con đường ma quái. Cả hai nhớ lại những cảnh tượng hôm qua mà không khỏi ớn lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng dặn lòng sáng sớm nắng chang chang như thế này thì con quỷ kia sẽ không xuất hiện được đâu. Cứ thế cả hai suy nghĩ vẩn vơ, đến nơi lúc nào cũng chẳng hay. Đức cuống quýt leo xuống xe rồi chạy đến chỗ giấu xe của mình. Lúc này hắn liền hốt hoảng kêu lên. Trời ơi là trời, xe tao mất rồi Thắng ơi. Thắng nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu mà mất thật thì hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Mày tìm kỹ chưa? Trời ạ, cái xe to nhưng mà bố thằng ăn mày chứ có phải là món đồ chơi đâu mà phải tìm kỹ. Chết mẹ, hay thằng nào nó thấy, nó cắp đi rồi cũng nên. Hắn vò đầu bứt tai không biết phải nói với bố mẹ mình như thế nào. Nhà thì đã không có, con cái lên thành phố học tưởng đâu làm bố mẹ nở mày nở mặt. Ai ngờ lại báo mẹ báo bố không thôi. Ôi Đức ơi, mày nhìn kìa. Đức đang khóc ròng thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thắng. Hắn quay ngoắt lại ra đằng sau quát. Cái gì? Mày không lo tìm xe của tao đi ở đó mà hét. Mày cứ nhìn đi, kia có phải xe máy của mày không? Nghe vậy Đức cuống cuồng quay lại để nhìn. Cả hai há hốc miệng, hai mắt trợn trừng vô cùng ngạc nhiên. Đức lúc này chết tâm tại chỗ, hai ánh mắt ánh lên một tia tức giận. Trên cành cây to tướng ở ngay cạnh đó, chiếc xe máy của hắn chẳng biết bằng cách nào đã bị treo ngược cả lên, Đức tức lắm, hắn nghĩ ngay đến con quỷ nữ hôm qua. Chắc chắn việc này là do nó làm chứ không phải ai khác. Mẹ kiếp, cái con quỷ nữ khốn nạn này. Thắng nghe thằng bạn chửi thì ngạc nhiên. Sao mày biết là do nó làm mà chửi kinh vậy? Đức nghe xong liền huýt thằng bạn cháy cả con mắt. Thế mày nghĩ con người nào đủ sức để treo ngược cái xe của tao lên cành cây kia? Mà nếu mà là con người thì nó lấy mẹ xe đi bán lấy tiền chứ mắc gì mà treo lên cho khổ. Nhỉ. Cả hai lật đật tìm cách để đưa chiếc xe xuống. Cũng may là chưa mất, nhưng nhìn chiếc xe của mình bị treo ngược một cách quá đáng như vậy khiến cho Đức không khỏi tức tối. Hắn thật sự vô cùng tức giận, trong lòng dấy lên một kế hoạch trả thù. Biết được ý định đó của Đức, Thắng không khỏi lo lắng hoang mang. Mày đừng có mà dại dột, nó là quỷ thì mày định trả thù kiểu gì? Đức cười cười đáp lại. Mày không nhớ thôi chứ hôm qua nó dẫn mày đến căn nhà gỗ ngay trước cổng nghĩa trang. Nó đã làm thế này thì đừng trách tại sao tao đốt nhà của nó. Cái gì? Mày điên à? Thắng cuống cuồng cả lên. Chẳng biết thằng bạn của mình có vấn đề gì không mà lại có thể nói ra những câu đó. Hắn gấp gáp khuyên can. Thôi thôi, mày đừng có mà dại dột Đức ơi. Nó mà quay lại trả thù thì không còn đường sống đâu. Đức nghe vậy cũng hơi có chút lưỡng lự, nhưng rồi hắn nghĩ dù sao con quỷ kia cũng chẳng bám được theo mình mãi. Nó cũng đâu biết phòng trọ của hai đứa ở đâu mà tìm. Vì vậy, nó quyết định. Kệ cha nó, dù sao đi nữa tao cũng phải trả thù cho bằng được cái vụ nó rượt tao từ hôm qua. Suýt nữa thì thằng Thiên theo nó luôn. Đức lấy xe phóng đi trong sự lo lắng của Thắng. Mặc dù vô cùng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc mình sẽ phải quay lại cái ngôi nhà ma quái kia, nhưng vì không thể bỏ mặc thằng bạn của mình nên Thắng cũng nhanh chóng đi theo. Thế là cả hai nối đuôi nhau phóng thẳng đến chỗ căn nhà gỗ ma quái ngày hôm trước. Đức lúc này nhìn căn nhà hiện ra trước mắt cũng cảm thấy hơi rùng mình. Bao nhiêu sự bức bách, tức giận khi nãy biến mất tăm, chẳng còn chút gì nữa cả. Đang phân vân không biết có nên vào hay không thì lúc này Thắng cũng đã phóng đến nơi. Vừa thấy thằng bạn xuất hiện, Đức đột nhiên hùng hổ hẳn lên. Hắn hầm hầm sát khí lao vào trong căn nhà ma quái kia, liếc ngang liếc dọc. Khung cảnh ở bên trong y hệt như những gì hắn thấy ngày hôm qua. Lúc này Thắng cũng xông vào. Ký ức của hắn chẳng hề có ấn tượng gì với không gian nơi đây cả, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc một cách lạ thường. Lúc này Đức liền lao tới đập vỡ chiếc gương. Từng mảng thủy tinh rơi vãi trên mặt đất khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hả dạ. Sau đó hắn đạp hết tất cả những đồ vật bên trong căn phòng. Vừa đập hắn vừa chửi. Này thì treo xe tao lên cây này, tao cho mày không còn nhà để về luôn. Hắn đốt từ trong người ra một chiếc bật lửa, toàn đốt luôn cả căn nhà thì bị Thắng kịp thời ngăn lại. Thôi thôi Đức ơi, mày mà làm thế thì chết chắc. Mày bỏ tao ra, để tao cho nó biết tay. Tưởng tao hiền dễ bắt nạt hả? Đức cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của thằng bạn, nhưng không sao thoát được. Thắng lôi tuột Đức ra bên ngoài. Hắn quát lớn. Mày bình tĩnh đi xem nào. Đã biết đây là nhà của ai đâu mà mày dám đốt hả? Hắn vừa nói xong thì từ bên trong nghĩa trang có tiếng người quát lớn. Hai cái thằng kia, chúng mày làm gì ở ngoài đó thế hả? Người đàn ông trung niên tức giận quát to khiến cả hai giật mình, nhất thời chưa biết phải phản ứng làm sao. Người đàn ông lù lù xông vào trong căn nhà nhỏ rồi rú lên đầy tức giận. Mẹ kiếp, chúng mày làm cái quái gì thế này? Ông cầm gậy phi ra định tán cho mỗi thằng một cái, nhưng cả hai sớm đã bỏ đi từ bao giờ. Thắng bấy giờ liền hét lớn. Đấy, tao nói thì mày không nghe, suýt nữa thì bị ông ấy thiêu luôn tại chỗ rồi. Thì ai biết được có ông ấy ở đây, mà cái căn nhà ma quái như vậy thì ai mà ở được. Đức bấy giờ tức lắm vì kế hoạch của mình không thành công. Nhưng thôi, dù sao cũng đã đập phá được chút ít khiến hắn cảm thấy hả hê trong lòng. Hắn cứ nghĩ mọi việc như vậy sẽ êm xuôi mà trôi qua. Nhưng đâu ngờ, chính hành động ngu xuẩn đó của mình khiến cho cả hai gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Ngay tối ngày hôm đó, khi cả hai còn đang mơ màng trong giấc ngủ, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Đức rất thính tai nên ngay từ tiếng động đầu tiên thôi cũng đã khiến hắn choàng thức tỉnh. Hắn rủi rủi cặp mắt cho quen với ánh sáng mập mờ trong căn phòng, rồi ngơ ngác tự hỏi bản thân. Quái lạ, 12 giờ đêm rồi mà còn có ai đến gõ cửa vậy không biết. mấy ngày hôm nay chẳng hôm nào được ngủ ngon cả. Hắn liền khều khều thằng bạn vẫn đang ngáy o o dậy nói: Ê, hình như người yêu mày đến tận phòng tìm kia kìa. Thằng bấy giờ đang mơ mơ màng màng nghe thấy hai chữ người yêu thì hốt hoảng vô cùng. Hắn gắt: Mẹ mày, hết trò để nghịch à? Tao đùa tí, làm gì mà căng thế? Đức vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa bên ngoài lại càng trở nên dồn dập. Hắn cau mày hỏi vọng ra: Ai vậy? Tối rồi có chuyện gì thì mai nói. Hắn hỏi đến tận 2-3 lần nhưng tuyệt nhiên người ở ngoài kia chẳng trả lời lấy một câu, khiến cho Đức tức lắm. Hắn bực bội xỏ dép vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Đến lúc mở toang cửa ra thì lạ thay là chẳng hề thấy ai cả. Hắn giáo giác nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai thì ngạc nhiên lắm. Đức quay vào trong hỏi lại: Nãy mày nghe thấy tiếng gõ cửa không thế? Có, tiếng gõ đùng đùng như sấm, ai mà chẳng nghe thấy. Thắng trả lời một cách dứt khoát lại càng khiến cho Đức trở nên sững sờ. Nếu đúng là như vậy thì rốt cuộc người đó đã trốn đi đâu cơ chứ? Nghĩ đoạn hắn hoang mang đóng cửa rồi lại trở về giường nằm. Thắng lúc này cũng lên tiếng hỏi: Ai vậy mày? Chẳng thấy ai cả. Chẳng biết đứa nào rảnh rỗi gõ cửa phòng người khác rồi lại lặn mất tăm mất tích. Ra thì chẳng thấy đứa nào cả. Thế mới tài. Lạ nhỉ. Rõ ràng lúc mày mở cửa vẫn còn nghe thấy tiếng gõ cơ mà. Nó làm sao mà trốn nhanh như thế được? Đức bấy giờ thở dài chẳng biết phải trả lời làm sao, vì chính bản thân hắn cũng đang thắc mắc vô cùng. Nghĩ nát cả óc cũng chẳng biết có nơi nào để trốn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bức bách. Thôi, đi ngủ đi. Cả hai tiếp tục tắt điện đi ngủ, nhưng vừa chợp mắt được ít phút thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Đức bấy giờ tức lắm, hắn bật người dậy như lò xo quát lớn: Mẹ cha cái thằng nào mất dạy thế hả? Để tao mà bắt được thì xác định không còn răng mà húp cháo đâu, nghe chưa? Hắn phi nhanh ra ngoài mở cửa, nhưng lần này vẫn như lần trước, bên ngoài chỉ là khoảng không gian tối tăm mù mịt, không có lấy một bóng người. Lúc này Đức có chút hơi hoảng, hắn căng mắt ra để tìm nhưng vẫn chẳng hề thấy một ai. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố nói to: Trốn cũng nhanh đấy, nhưng quá tam ba bận nha con. Tao mà bắt được thì xác con nhà bà định với tao. Hắn đóng sầm cửa lại trong sự tức tối. Thắng vẫn ngồi yên trên giường hóng chuyện, thấy thằng bạn đi vào liền thắc mắc: Vẫn không thấy đứa nào à? Ừ. Đức tức tối đáp lại, chẳng biết nó cắn tên lửa xong mông hay sao mà lại chạy nhanh đến như vậy. Nghĩ đoạn hắn quyết định không ngủ nữa, mà đứng rình cho bằng được cái kẻ lắm trò kia để cho nó một trận. Thắng cũng mau mải làm theo, dù sao cũng quá giấc không ngủ được nữa thì thôi, tìm kẻ kia cho nó một trận để hạ dạ mới được. Nghĩ đoạn cả hai tắt điện rồi ngồi đình ngay cửa ra vào, chờ thời cơ để ập ra bắt sống tại chỗ. Quả nhiên chờ được khoảng 5 phút thì từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng lắm. Nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ không nghe được. Đức liền ra hiệu cho thằng bạn của mình im lặng rồi cả hai áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Quả nhiên tiếng chân kia vừa mới đến cửa phòng của hai thằng thì dừng lại. Đức lúc này cười thầm trong bụng: Quả này mày không chạy thoát được đâu con trai. Tu bi không còn tiếp. Thắng và Đức đợi thêm khoảng một phút nữa thì quả nhiên tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Nhanh như một tia chớp, Đức nhanh chóng đẩy cửa ra miệng hét lớn: Chết mày chưa? Thắng cũng lao ra với cây gậy trên tay. Nhưng đôi cả hai sững sờ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì chẳng hề có một ai cả. Bấy giờ cả hai lạnh toát cả người, mồ hôi hột đổ xuống. Gió lạnh từ đâu thốc đến khiến hắn hoang mang tột độ. Thắng lúc này như nhận ra điều gì đó, hắn vội vàng kéo thẳng bản thân vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi bùn rùn chân tay tiến lên giường trùm chăn kín mít. Có khi nào là nó không mày? Tiếng của Thắng lắp bà lắp bắp vang lên khiến cho Đức không khỏi giật mình hốt hoảng, bởi bản thân hắn cũng đang nghĩ đến trường hợp con quỷ kia đã mò đến tận nơi này, nhưng rồi lại thắc mắc không biết vì sao nó có thể đến tận đây để theo ám hai thằng. Lúc này Thắng liền lên tiếng: Mày quên nó là quỷ à? Đã là quỷ thì thiếu gì cách để tìm. Bấy giờ cả hai run như cầy sấy, chỉ nghĩ đến gương mặt ma quái của con quỷ kia thôi là cả hai đã chẳng còn sức lực đâu mà kháng cự. Bấy giờ Thắng lên tiếng trách móc. Thấy chưa, tao đã bảo mày là đừng có dây vào nó nữa, làm gì mà mày không nghe. Để bây giờ nó đến tận nơi rồi đây này. Đức lúc này tức lắm, hắn liền quát lại. Thế chuyện này là do ai mà ra? Nó là người yêu của mày đấy, ra mà tiếp. Nói đến đây thì Thắng cũng cứng họng không biết phải nói gì cả. Hắn hối hận vì đã khiến cho hai thằng phải gặp tai họa như bây giờ. Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên giữa đêm cùng với tiếng gió rít nghe rợn người. Cả hai bị âm thanh ma quái tra tấn cả đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Thắng và Đức quyết định nghỉ một hôm không đi học để lấy lại sức, và tất nhiên là có nhờ bạn bè điểm danh hộ cho mình. Đang thiêm thiếp tiếp tục đi ngủ thì bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai. Ngay sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm khiến cho cả hai bật dậy như lò xo. Thắng, Đức, hai đứa mày ra đây chị báo. Nghe thấy tiếng của chị Yến, hai thằng lật đật đi ra để xem có chuyện gì, thì bất chợt bị thứ mùi hôi thối từ bên ngoài xộc vào, làm cho sững người. Cả hai vội vàng bịt chặt mũi lại rồi nhảy phát ra bên ngoài. Bấy giờ chị Yến liền bực dọc, chỉ tay trước cửa phòng của cả hai cáu gắt nói. Chúng mày xem thế nào, chứ cứ để người ta đem đất cát thối om mang ra đây là sao? Ô nhiễm hết cả không khí. Bấy giờ Đức với Thắng mới nhận ra trước cửa phòng mình từ bao giờ lại xuất hiện đống đất bùn nhão nhét. Đang định lên tiếng chửi thì bất chợt Đức khựng lại. Hắn cúi xuống nhìn thật kỹ rồi ngước lên nhìn Thắng và chị Yến một cách ngơ ngác. Mọi người thấy gì lạ không? Nó có hình bàn chân người. Đức nói đến đây thì Thắng và chị Yến cũng sững người nhận ra. Thắng tò mò hỏi lại. Chẳng lẽ là đứa nào đi đâu bùn đất về xong chét trước cửa phòng mình? Đức tức tối cốc mạnh vào đầu của Thắng một cái đau điếng rồi nói. Mày thấy đứa nào mà rảnh như vậy không? Tao nghĩ là... Nói đến đây thì hắn dừng lại. Cả hai nhìn nhau như thể tâm linh tương thông. Chẳng cần nói nhiều cũng biết đối phương định nói gì. Chị Yến thấy hai thằng cứ nhìn nhau chẳng nói câu gì thì cau mày lên tiếng hỏi. Hai đứa nhìn nhau làm gì vậy? Có chuyện gì nói cho chị nghe coi. Bấy giờ Đức không trả lời ngay mà liền hỏi lại. Đêm qua chị có nghe thấy tiếng đập cửa bên phòng của em không chị? Chị không. Chị Yến lắc đầu đáp lại. Cái lắc đầu đơn giản của chị lại một lần nữa khẳng định cho hai thằng biết rằng bản thân đã gặp phải ma quỷ chứ không còn là con người nữa. Và có lẽ dấu chân trước cửa phòng chính là dấu chân của con quỷ nữ kia chứ chẳng phải ai khác. Nghĩ đến đây cả hai tái xanh cả mặt. Chị Yến thấy vậy thì hốt hoảng. Hai đứa sao thế? Có chuyện gì thì nói rõ ra xem nào. Đức lắc đầu biểu thị không có chuyện gì rồi nhanh chóng kéo Thắng quay vào trong phòng. Cả hai không nói không rằng, nhưng trong lòng ai nấy đều vô cùng lo lắng. Chắc chắn là nó đến để tìm hai đứa mình rồi. Tao đã nói mà mày không nghe. Thắng tức tối quát thẳng vào mặt của Đức khiến Đức tức lắm. Hắn lại xả một loạt những lời đầy căm giận về phía của Thắng khiến cho thằng bạn thân cứng họng không nói lên lời. Một lúc sau Thắng thở dài lên tiếng. Thôi, bây giờ cãi nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách khiến cho con quỷ đó nhanh chóng tránh xa khỏi hai đứa mình. Chứ cứ như thế này thì chết mất. Bấy giờ cả hai mệt mỏi suy nghĩ. Đức như nhớ ra điều gì đó, hắn vỗ đùi cái đét rồi nói. Đúng rồi, vấn đề này người thường như mình không giải quyết được thì chỉ có những người có căn có cơ, có năng lực như mấy ông thầy Pháp Bà Đồng mới có thể giúp mình được thôi. Nghe lời của Đức nói, Thắng bất chợt nhận ra một người họ hàng gần của mình cũng là một thầy Pháp có tiếng. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là ông chú ruột của hắn tên Thanh. Ông chú này trước học giỏi lắm. Chú là niềm tự hào của gia đình và được ông bà hắn kỳ vọng rất nhiều. Rồi chẳng biết nguyên nhân như thế nào mà chú lại từ bỏ công việc của mình để đi theo nghề thầy Pháp. Ông bà hắn biết tin thì tức lắm, đánh chú Thanh không chỉ một lần, nhưng chú nhất quyết vẫn theo cái nghề tâm linh kia. Chú nói, đây là cái duyên cái nghiệp của con có tránh cũng không được. Vậy là trước sự kiên định của chú thì cuối cùng gia đình cũng không còn cách nào khác ngoài việc tác thành cho chú. Nhưng thực chất là không còn coi chú là thành viên trong gia đình nữa. Chính vì thế mà Thắng rất ít khi được gặp chú của mình. Có lẽ chỉ có những ngày cỗ lớn trong dòng họ thì mới có thể gặp chú được chốc lát. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng kể lại cho Đức về câu chuyện của chú mình. Đức nghe xong thì hí hửng hẳn lên, hắn thúc giục. Thế thì mày gọi ngay cho chú đi chứ còn chần chừ gì nữa. Nhưng mà tao không có số chú. Thì hỏi bố mẹ mày, sao mày ngu thế nhỉ? Đức tức giận đáp lại. Bây giờ Thắng cũng nhận ra, hắn nhanh chóng gọi điện cho mẹ hỏi han. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghi hoặc. Sao tự dưng mày lại hỏi số của chú Thanh? Có phải mày gây ra chuyện gì không? Bị nói trúng tim đen nên Thắng run lắm, nhưng dưới sự thúc giục của Đức, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh nói. Ớ hay, chẳng lẽ chú ruột của con lại không có quyền biết số hả? Thì biết là thế, nhưng phải có việc gì thì mày mới xin số chứ. Bây giờ Thắng cũng cứng họng, hắn vội vàng cầu cứu thằng bạn thân. Biết Thắng có nói nữa nói mãi cũng chẳng được cái tích sự gì, nên Đức giật lấy điện thoại nhỏ nhẹ nói. Cháu chào cô, cháu là Đức, cô còn nhớ cháu không ạ? Úi trời, thằng Đức xưa suốt ngày mặc quần rách đũng, cô còn lạ gì nữa? Thế à, gọi cô có chuyện gì không? Đức lúc này đỏ hết cả mặt, cũng may là không bật loa ngoài, chứ để Thắng mà nghe được thì hắn cười chết. Hít một hơi thật sâu, Đức liền dở giọng tâm sự. Chả là họ hàng nhà cháu gặp khó khăn về đường âm, mà cháu nghe nói chú Thành của thằng Thắng là thầy Pháp nên muốn xin số của chú ý giúp cho họ hàng nhà cháu. Nếu cô có thì cho cháu xin với à? Dạ là vậy, cô thì không có nhưng chắc trong máy bố thằng Thắng có lâu đấy. Cháu đợi chút, lát cô gửi tin nhắn cho nhé. Đức vừa cúp máy liền tắng mạnh vào đầu thằng bạn thân một cái nữa khiến Thắng la lên oai oái. Hắn hằn học nói. Có thế mà nói mãi không xong. Một lúc sau tin nhắn cũng đến, Thắng mang hết hy vọng của hai thằng để gọi điện cho ông chú cả năm chưa gặp. Alo, ai đấy? À, chú Thanh à? Ừ, ai mà biết tin tao thế? Thắng nghe câu trả lời liền vui sướng lắm, hắn gấp gáp nói. À, chú ơi, cháu Thắng con mẹ hiền bố lành đây. À, thằng Thắng đúng không? Thế à, gọi chú có việc gì? Chú ơi, chuyện này nói qua điện thoại thì lằng nhằng lắm, chú có rảnh không cháu mời chú đi uống nước? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới có tiếng người trả lời. Thật ra là chẳng rảnh đâu, nhưng mà nể tình mày là cháu chú nên chú sẽ hủy hết lịch. 3 giờ nhá. Thắng nghe vậy liền bĩu môi nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý, kẻo ông chú khó ưa lại thay đổi chủ định thì toi. Thế là họ quyết định 3 giờ chiều sẽ gặp nhau tại một quán nước cũng khá gần đây thôi, nên không cần quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Ê, ông chú của mày có đáng tin không thế? Thắng nghe xong cau mày đáp. Có voi đòi hai bà Trưng à? Nghe đầu chú ý cũng có tiếng lắm, nhưng vì ông bà không thích nên tao cũng không có thường xuyên qua chơi. Nói chung là cũng được. Nghe vậy Đức cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào, vì ít nhất vẫn còn chút gì đó khiến hắn cảm thấy tin tưởng và có chỗ dựa cho hắn ngay lúc cấp bách như thế này. Đức và Thắng nôn nóng quá nên từ 2 giờ đã có mặt tại đây. Cả hai ngó ra ngó vào chỉ mong được gặp chú Thanh nhanh nhất có thể, khiến cho bà chủ quán không khỏi tò mò đánh tiếng hỏi. Bộ hẹn hò hay sao mà nôn nóng thế hai đứa? Ôi trời, hẹn hò gì tầm này bác ơi, sắp chết đến nơi rồi bác ạ. Bà chủ nghe xong liền hoang mang tột độ, bà cũng không dám hỏi thêm nữa mà nhanh chóng đi làm việc của mình. Đến đúng 3 giờ thì từ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông trung niên khá bảnh bao, đeo kính đen rất ngầu. Người đó nhìn cả hai một lúc rồi từ từ tiến lại bàn cả hai thằng đang ngồi. Thấy người đàn ông cứ đứng chơ chơ trước mặt, Thắng bực dọc nói. Chú ơi, chú đi ra chỗ khác ngồi đi, sao cứ đứng trước mặt chúng cháu thế? Người đàn ông nghe xong chỉ nhếch miệng cười rồi ngồi thụp luôn xuống trước sự ngạc nhiên của cả hai thằng. Lúc này máu dồn lên não, đang gặp phải chuyện rắc rối khiến tâm tính bất ổn rồi, lại tự nhiên nhảy đâu ra ông chú vô duyên khiến Đức tức lắm. Hắn đứng phát dậy quát. Này ông kia, ông mù hay sao mà không nhìn thấy bàn này có người ngồi rồi hả? Ông có đi ra ngay bàn khác không thì báo. Nếu không đi thì sao? Người đàn ông điềm tĩnh đáp lại, tay từ từ tháo cặp kính bỏ lên mặt bàn. Đức lúc này mặt đỏ gay cả lên, hắn định lao lên tận cho người đàn ông kia một trận thì đã bị Thắng can lại. Thôi mày ơi, hiểu lầm cả. Hiểu lầm cái khỉ khô gì? Mày cứ bỏ tao ra, để tao cho lão một bài học. cứ ngồi yên lão lại tưởng mình hiền. Đức vừa gào lên vừa vung chân vung tay, túi bụi ra oai. Lúc này Thắng liền hét lớn. Ôi trời ơi, đây là chú Thanh nhà tao đấy. Cái gì? Chú Thanh? Đức sững người, bao nhiêu câu chửi trong miệng cũng đã lặn mất tăm mất tích. Lúc này người đàn ông cười cười. Bạn cháu cũng dữ dằn gớm nhỉ. Nếu mà không có người can chắc nó đấm chú ra bã rồi. Nghe vậy cả hai vội vàng cúi đầu xin lỗi, mong người chú có thể bỏ qua lỗi lầm cho mình. Thấy vậy chú Thành cũng chẳng thèm chấp, chú tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao cũng do chú cả, cứ thích trêu hai đứa nhưng đâu ngờ hai đứa mày phản ứng dữ vậy. Chú liền chỉ tay vào mặt thằng cháu trách cứ. Mà mày cũng lạ nhỉ, mày nhìn chú mà không nhận ra. Thắng bấy giờ gãi đầu gãi tai đáp. Ui trời, cả năm nay không gặp, cháu không ngờ chú bảnh lên nhiều quá, và lại còn đeo kính đen nữa. Người ta nhìn vô cứ tưởng xã hội đen cũng nên. Chú mày lúc nào chẳng bảnh, chả qua là về quê ăn bận nó giản dị một chút cho nó hợp hoàn cảnh mà thôi. Nói đến đây Thắng mới sững sờ, biết rằng hóa ra ông chú của mình chẳng bần hàn như hắn nghĩ. Ngay cả anh em họ hàng nhìn cách ăn mặc của chú cũng nghĩ rằng chú nghèo khó lắm. Nhưng ai ngờ được sau lớp vỏ bọc bần hàn ấy lại là một người đàn ông trung niên, tiền bạc rủng rỉnh cơ chứ. Thấy hai thằng cứ ngơ ra nhìn mình mà chẳng thấy nói năng gì, chú Thành liền thắc mắc. Thế gọi chú ra đây có chuyện gì không? Thắng đang định lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình gặp phải, thì bất ngờ chú Thành đã giấu im lặng. Chú đưa tay lên bấm bấm, miệng lẩm nhẩm những câu gì đó mà cả hai thằng đều không nghe rõ. Gương mặt chú nhăn lại khó chịu, đoạn chú ngước lên nhìn hai thằng, nói với giọng nghiêm trọng. Hai đứa mày gặp họa rồi. Câu nói của chú khiến Đức và Thắng sợ đến tái mét cả mặt mày. Chú lại tiếp tục. Âm khí nặng quá, chứng tỏ không chỉ bị một ngày mà là rất nhiều ngày. Chú quay sang phía của Thắng nghiêm trọng nói. Dạo này con đi đêm về hôm không? Có gặp ai lạ thường không? Bấy giờ cả hai run lên cầm cập. Thắng và Đức biết rằng chú Thanh đã nhìn thấy gì đó trên người của mình. Cả hai không nói không rằng mà bật khóc nức nở, vội quỳ xuống ôm chân chú mà gào thét. Ôi chú ơi, chú cứu chúng cháu với chú ơi, chú mà không cứu thì chúng cháu chết mất. Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Chú Thành thấy nhiều người đang nhìn về phía của mình, liền gấp gáp thúc giục hai thằng đứng dậy. Bấy giờ Đức và Thắng mếu máo ngồi lên, cả hai ấm ức nói không nên lời. Phải một lúc sau Thắng mới có thể kể hết những gì bản thân và Đức đã trải qua cho chú nghe. Nghe xong chú tức lắm, chú vỗ bàn cái rầm, quát thẳng vào mặt hai thằng. Chúng mày ngu đến thế là cùng. Một thằng thì dại gái, một thằng thì thù dai. Nó đã không đi theo nữa thì thôi, coi như mọi chuyện đã xong. Đằng này lại đến hàn địa bàn của nó để mà đập phá. Nó thà không vặn queo đầu chúng mày là may rồi đấy. Chú Thành chửi như tắt nước vào mặt khiến hai thằng vút không kịp nước bọt. Đợi đến lúc chú hạ giận, đúng hơn là chẳng còn sức để chửi nữa thì Đức mới lên tiếng. Chúng cháu biết là do chúng cháu sai, nhưng bây giờ chú có trách nữa trách mãi cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chú làm ơn làm phước cứu chúng cháu với. Chú Thành bấy giờ trầm ngâm trong chốc lát, chú thở dài thườn thượt. Sự đã đến bước này thì chỉ còn cách đối đầu trực tiếp với nó mà thôi. Nhưng này đi vội quá nên không mang theo đồ đạc. Có gì ngày mai tao sẽ đến tận phòng giúp chúng mày xử lý. Thắng và Đức nghe xong thì vui mừng, ôm nhau nhảy cẫng cả lên trước những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mọi người trong quán. Chú Thành nói xong định đi luôn cho đỡ xấu hổ, thì như nhớ ra điều gì đó. Chú vội vàng quay lại, nhét cho mỗi thằng một lá bùa rồi nói. Tối nay chú không qua được, nhưng chắc chắn con quỷ kia sẽ còn tìm đến. Nếu có ai gọi cửa thì nhất quyết không được mở cho, đến khi mặt trời nó dạng nghe chưa? Dạ vâng. Cả hai nghe xong trong lòng dấy lên một sự bất an đáng sợ. Nếu như tối nay con quỷ kia có đến mà không có chú Thanh ở bên cạnh, thì quả thực là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đoạn cả hai cất thật kỹ lá bùa trong người, rồi mang theo tâm trạng lo lắng trở về phòng trọ của mình. Tối hôm đó cả hai lo lắng không sao có thể ngủ nổi. Lúc này ai nấy đều vô cùng sợ hãi, lo rằng con quỷ kia sẽ đến bất cứ lúc nào. Đợi mãi cũng không thấy có động tĩnh gì. Thắng và Đức mới thở dài nhẹ nhõm. Khi đã quá mệt mỏi, cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng 5 phút sau, Đức sờ sang bên cạnh thì chẳng thấy bản thân của mình đâu nữa. Hắn hốt hoảng bật dậy, nhìn ngang nhìn dọc thì phát hiện Thắng đang lật đật mở cửa. Hắn hốt hoảng hét: "Thắng, mày làm cái trò gì vậy?" Hắn liền lao đến kịp thời ngăn cản cánh cửa được mở ra. Lúc này Thắng như người không hồn, ánh mắt vô định nhìn Đức chăm chăm. Biết là thằng bạn mình bị dụ, Đức liền đưa tay tát mạnh vào mặt của thằng bạn một cái đau điếng, khiến cho Thắng giật mình tỉnh lại. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Đức kéo vào bên trong. Đức gấp gáp hỏi: "Mày định làm gì thế hả?" Thắng ngẩn ngơ đáp lại: "Bạn nãy tao thấy tiếng của chị Yến gọi nên là ra mở cửa. Mày không nhớ những gì chú Thành nói à? Bất cứ ai gọi cửa cũng không được mở. Đã thế tao có nghe thấy tiếng ai gọi đâu." Đức vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc của chị Yến. Cả hai giật nảy cả mình, nín thở lắng nghe. Ở bên ngoài quả thật là tiếng của chị Yến, thỉnh thoảng lại có tiếng gõ cửa vang lên thúc giục: "Hai đứa ơi, mở cửa cho chị, chỉ có chuyện cần nhờ hai đứa." Thắng nghe xong liền đánh mắt về phía của Đức nói: "Đấy, mày thấy chưa, tiếng của chị Yến thật mà." Đức bấy giờ nghi hoặc lắm, vì quả thực là tiếng của chị Yến, nhưng giờ này chị còn sang phòng hắn để làm gì, lại còn đúng lúc dầu sôi nước bỏng. Nghĩ đoạn hắn nhất quyết không cho Thắng ra mở cửa, mà nói vọng ra bên ngoài: "Có chuyện gì thì ngày mai hắn nói, bây giờ chúng em buồn ngủ lắm, ngày mai chúng em còn phải đi học sớm nữa." Tiếng của chị Yến ở bên ngoài vẫn vang lên đều đều, nỉ non không thôi, khiến hai thằng không khỏi mềm lòng. "Thôi, mở cửa xem chị ấy có chuyện gì, nhớ đâu có chuyện quan trọng thì sao?" Thắng tặc lưỡi nói rồi định mở cửa thật, nhưng ngay lập tức đã bị Đức kéo lại. Hắn thì thầm: "Bây giờ muốn biết là ma hay người thì dễ lắm." Hắn nhẹ nhàng kéo Thắng nằm xuống đất. Phía dưới cánh cửa có một cái khe không nhỏ, cũng đủ để cho người bên trong nhìn thấy chân của người bên ngoài. Đức nói nhỏ: "Nhìn kỹ xem, nếu không thấy gì thì là quỷ chứ không phải là người đâu." Thắng nghe vậy liền sợ hãi nốt nước bọt ừng ực. Nếu đúng là quỷ thì sẽ không thấy chân. Hắn chỉ mong sao người bên ngoài kia là chị Yến bằng xương bằng thịt, nếu không hắn sợ đến phát ngất mất. Thế là cả hai hít một hơi thật sâu rồi cúi người xuống để nhìn. Dưới ánh trăng lờ mờ, quả thật chẳng có gì khác ngoài bóng tối đang bao phủ tất cả. Mặc dù tiếng gọi và tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên, nhưng lại chẳng hề thấy chân của ai đứng ở bên ngoài. Lúc này biết chắc con quỷ đã đến nơi và đang cố dẫn dụ hai thằng đi ra ngoài, nên Thắng và Đức sợ lắm. Nhất là Thắng, sau khi xác định được chẳng có chị nào đứng ở bên ngoài cả, thì hắn sợ đến mức suýt nữa hét lên, nhưng đã bị Đức kịp thời bịt miệng lại. Khi cả hai định lặng lẽ rời đi, thì bất ngờ đằng sau khi cửa thình lình xuất hiện một cặp mắt đỏ au màu máu. Trước mặt cả hai là gương mặt kinh dị của con quỷ nữ. Nó nhìn hai thằng ngoác miệng cười đến tận mang tai. Tiếng cười lanh lảnh vang lên ớn lạnh sống lưng: "Tìm thấy rồi nhá, tìm thấy rồi nhá." Lúc này chẳng còn bình tĩnh được nữa nên cả hai thằng đều hét lớn. Tiếng hét to lắm, nhưng dường như các xóm trọ chẳng ai nghe thấy. Cánh cửa bỗng rung mở toang, âm phong từ bên ngoài lùa vào, khiến đồ đạc trong nhà như sắp bị thổi bay. Thắng và Đức hốt hoảng bò lùi ra đằng sau, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng nhìn thân ảnh đang sừng sững đứng ở trước cửa. Con quỷ nữ với bộ tóc dài chấm đất cười the thé đầy man dợ. Từ trên người của nó, từng dòng máu rơi xuống nhỏ tí tách trên nền đất. Nó nhìn về phía của Thắng, liếm láp quanh miệng ra vẻ thèm thuồng: "Sao anh nói em xấu xí thế nào, anh cũng yêu cơ mà." Thắng nghe vậy á khẩu lắp bắp đáp lại: Thì Hắn chưa kịp nói hết câu thì con quỷ nữ đã gào lên: "Mày không cần giải thích, hôm nay tao sẽ giết mày. Có như vậy thì mày mới không chê tao xấu nữa." Con quỷ cười lên điên loạn, toàn nó quay ngoắt lại phía của Đức gào rú: "Sao mày phá nhà tao thằng khốn? Đã vậy, tao sẽ giết cả hai thằng mày để bầu bạn với tao." Nó liền lao về phía của hai thằng, ánh mắt thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống những người đang ở trước mặt. Móng tay của nó mọc ra chả khác nào móng hổ. Nó sắc nhọn đến mức trong bóng tối vẫn còn thấy ánh lên một tia sáng. Ngay khi cả hai thằng nghĩ rằng mình chẳng còn con đường nào khác ngoài cái chết, thì bất chợt một luồng ánh sáng kỳ diệu phát ra từ cơ thể của cả hai, đánh bật con quỷ nữ ra bên ngoài. Nó lăn lộn gào thét trên mặt đất, nó rít lên từng tiếng đầy oán hận. Hai thằng khốn nạn, chúng mày thỉnh bùa. Bấy giờ Đức và Thắng mới hoàn hồn trở lại. Lá bùa bình an chú Thanh đưa được cả hai đeo lên cổ đang không ngừng phát ra ánh sáng chập chờn. Dường như ánh sáng đó khiến cho con quỷ đau đớn lắm nên nó không còn dám ngông cuồng như trước nữa. Ánh mắt của nó vẫn dán chặt lên hai thằng, ánh mắt chứa đựng vô vàn sát khí khiến cho cả hai không dám nhìn thẳng vào mặt của nó. Này, cô đừng có mà làm càn. Chúng tôi gây sự gì với cô mà cô đến tận đây tìm hả? Đức lấy hết dũng khí của bản thân để đối chất. Con quỷ nữ nghe xong liền tức tối đến đổi màu mặt. Nó rít lên chói tai. Mày còn dám nói câu đấy à? Mày phá nhà của tao, lại phá hỏng mối tình của tao. Thế mà mày nói không gây sự à? Đức nghe vậy thì sực nhớ ra, quả thực bản thân đã gây hấn không ít với con quỷ nữ, nhưng hắn nào có chịu thua. Hắn quát lại. Thế đứa nào lừa tình thằng Thắng? Là ma không yêu, lại dụ dỗ con người làm gì? Đã thế còn treo cả xe máy lên cây nữa, thế là đứa nào gây sự trước? Cứ thế cả hai cái nhau qua lại, không bên nào chịu nhượng bộ bên nào. Thắng thấy tình hình bất ổn liền can ngăn. Thôi thôi, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả, hay là mình bỏ qua cho nhau? Con quỷ cười nhếch mép tỏ ra khinh bỉ. Khốn như hai thằng mày đều đã bị tao giết cả rồi. Cô từng giết người? Thắng á khẩu hỏi lại. Con quỷ lúc này lại càng cười to hơn. Nó nói. Mày nghĩ tao tìm đến mày lạ là vì yêu mày à? Tao chỉ muốn giết mày để thu thập linh hồn làm tăng sức mạnh cho tao mà thôi. Nhưng tao muốn mày tự nguyện, coi như thế thì sức mạnh của tao mới tăng lên đáng kể. Cho nên tao mới phải mất công mất sức để dụ dỗ mày đấy thằng ngu. Thắng nghe vậy thì thất vọng lắm. Hắn cứ tưởng con quỷ có chút tình cảm nào đó với hắn. Hắn còn định lợi dụng tình cảm đó để cầu xin con quỷ tha thứ. Nhưng nào ngờ, quá tức giận hắn liền hét lớn. Con quỷ khốn nạn, mày đã xấu xí mà lại còn xấu xa. Câu chửi của hắn như một ngòi thuốc kích nổ khiến con quỷ phừng phừng tức giận. Nó mặc kệ cho hai thằng vẫn còn đang đeo lá bùa bình an trên người. Nó lao đến như một tên bắn, miệng không ngừng hét lớn. Đã thế, tao sẽ cho mày biết con mụ xấu xa này độc ác đến cỡ nào nhé. Nó lao đến hai thằng, dùng hết sức bình sinh để đâm thủng vòng tròn đang bảo vệ cả hai ở bên trong. Mặc dù mỗi lần đâm vào đều khiến nó đau đớn vô cùng, nhưng con quỷ nữ vẫn không chịu từ bỏ. Mắt thấy con quỷ nữ bị hành xác tả tơi, Đức sướng lắm, hắn lẻ lưỡi ra trêu ghẹo. Có ngon thì nhào vào đây, nhanh lên, sao chậm chạp thế? Hắn vừa mới dứt lời thì tiếng nứt vỡ vang lên. Vòng tròn bên ngoài lúc này dường như bị sức mạnh của con quỷ làm cho nứt toác. Nó khiến cho cả hai sợ hãi vô cùng. Con quỷ nữ thì nhếch miệng cười ma quái. Sắp vào được rồi nha. Nó đâm sầm thêm hai cái nữa thì vòng tròn vỡ toang. Lá bùa trên cổ của cả hai cũng hóa thành tro bụi. Đức và Thắng sợ hãi nhảy lên giường. Đức cầm gối, Đức cầm vợt mũi đe dọa. Đức ơi là Đức, ai bảo mày thách thức nó làm gì? Tao đâu có biết lá bùa yếu như vậy đâu. Đức cuống cuồng đáp lại. Con quỷ lúc này đã mất nhiều sức nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để giết chết hai thằng thanh niên không biết trời cao đất dày trước mặt. Nó căm hận rít lên. Đến lúc chúng mày phải chết rồi. Nó lao đến, âm phong nổi lên như cổ vũ. Ngay khi hai bàn tay sắp găm vào cổ của cả hai thì một thanh kiếm lao đến đánh bật nó ra. Thân ảnh nhanh nhẹn của chú Thanh lao vào bên trong. Chú đón lấy cây kiếm trên tay rồi thủ thế quát lớn. Con quỷ to gan, mày dám làm hại người giữa thanh thiên bạch nhật. Con quỷ nữ lúc này lơ lửng trên mặt đất. Nó vặn vẹo thân người rồi liếc về phía của thầy bằng cặp mắt đỏ au màu máu. Lão già cũng có bản lĩnh đấy, nhưng mà trời tối đêm thế này thì sao lại bảo làm hại người giữa thanh thiên bạch nhật được cơ chứ? Mày còn ra mồm à? Chú Thành ngại quá hóa giận, Chu lao đến phóng liền hai lá bùa về phía của con quỷ, khiến nó đau đớn vội vàng né tránh. Biết bản thân không phải là đối thủ của chú, lại vừa mới bị lá bùa làm cho bị thương không ít, nên con quỷ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nuốt cục tức rời đi. Mắt thấy thân ảnh của nó đã tan vào không trung, lúc này Đức với Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có chú Thành đến đúng lúc, nếu không thì cả hai đã chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai nữa. Cũng may là chú đến sớm hơn dự tính nên mới cứu được hai đứa đấy nhá. Thôi, hai đứa mày nghỉ đi, chú ở đây canh cho. Thắng và Đức nghe vậy thì biết ơn lắm. Chưa bao giờ Thắng lại thấy yêu người chú của mình đến như vậy. Thế mà gia đình họ hàng lại thường xuyên xẻ sói chú mà chú cũng chẳng hề giải thích lấy một câu, khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc. Sáng ngày hôm sau, cả hai thức dậy trong tình trạng uể oải. Lúc này thấy chú Thanh đang nằm ngủ, Thắng giật mình gọi. Ở chú ơi, chú nói chồng cho chúng cháu ngủ mà chú ngủ thế này nhớ nó quay lại thì sao? Chú Thanh ngáp ngắn ngáp dài đáp lại. Mày cứ lo hão, chú ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy. Chú liền sai hai thằng đi pha nước chè để uống. Thắng cũng ngoan ngoãn làm theo. Cả ba ngồi bên bàn uống nước bàn tán rôm rả. Lúc này Thắng liền lên tiếng. Xong quá chú ra tay ghê vậy, nhỡ chú giết luôn nó thì sao? Đức nghe đến đây liền không chịu nổi mà cốc mạnh vào đầu thằng bạn thân cảm thán. Mày ngu thế hả Thắng? Nó chết thành ma rồi chứ có phải người đâu mà lo nó chết lần nữa. Nhỉ, tao quên mất. Chú Thành nghe vậy mặt liền biến sắc, nét mặt nghiêm nghị khiến cho hai cậu thanh niên không khỏi lạnh sống lưng. Nó là quỷ, là củi, giết người như ngoé, nên chẳng có gì mà phải thương xót cả. Kể cả chú mày không giết nó thì nó vẫn sẽ tìm cách giết mình mà thôi. Nghe vậy cả hai mới gật gù. Đúng là những kẻ ác như vậy thì nên bị tiêu diệt. Nếu cho chúng cơ hội, cũng chưa chắc chúng đã chấp nhận cơ hội đó làm lại từ đầu. Vậy nên tốt nhất là lên diệt trừ hậu họa ngay từ lúc nó mới phát sinh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả chú? Đức lên tiếng trong sự lo lắng. Cứ nghĩ đến việc ngày mai lại phải đối mặt với con ma nữ kia, khiến hắn đứng ngồi không yên. Tên Thắng cũng chẳng khá hơn là mấy khi nhớ lại suốt khoảng thời gian đã coi con ma nữ gớm ghiếc ấy là người yêu mà trao trọn con tim của mình cho nó. Càng nghĩ cả hai lại càng trở nên sợ hãi. Chú Thành biết cả hai đang rất sợ nên vội trấn an. Đừng có lo lắng, chú ở đây, hai đứa mày không phải lo gì cả. Chú lấy một cốc nước lọc, hòa trực tiếp một lá bùa vào trong. Sau khi thấy nó đã tan hết vào trong nước, chú liền đưa cho Thắng mà nói. Uống cái này vào đi, nó sẽ giúp cháu giải trừ âm khí trên người. Thắng nhìn cốc nước trên tay, vẻ mặt hắn hơi ái ngại vì không biết chú vừa pha gì vào bên trong. Hắn ngượng ngập hỏi lại. Có uống được không chú? Chú Thành nghe vậy liền vỗ trán bồm bốp. Mày sợ chú đầu độc mày à? Uống đi mau lên. Mày bị nó ám theo khoảng thời gian dài nên âm khí trên người nặng lắm. Phải khử nó ra không là chết sớm đấy. Thấy vẻ mặt căng thẳng và không vui của chú, Thắng đành cố nuốt xuống cái thứ nước kỳ lạ kia. Nhưng lạ thay sau khi uống xong hắn thấy trong người sảng khoái hơn hẳn. Cả tháng nay anh luôn thấy trong người mệt mỏi, đau nhức không có sức sống. Nhưng sau khi uống thứ nước này vào, hắn thấy trong người khỏe hơn hẳn. Trạng thái uể oải lúc trước cũng chẳng còn nữa. Hắn liền ngạc nhiên hỏi chú Thanh. Kỳ lạ quá chú ơi, uống nước của chú vào cho thấy sảng khoái hơn hẳn. Chú Thành cười. Sảng khoái là phải. Mày bị con ma nữ kia hút dương khí từ suốt cả tháng này khiến cho cơ thể suy kiệt. Thứ nước kia chính là thứ có thể giúp giải tỏa âm khí đấy. Bấy giờ Thắng mới hiểu vì sao chú Thanh lại nhất quyết bắt hắn uống thứ nước quái gở đó. Hóa ra đều có lý do cả. Chú Thanh liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Tối qua chắc hai đứa cũng mệt rồi. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để chú lo, hai đứa đừng có bận tâm gì cả. Biết bản thân cũng chẳng giúp ích được cho chú, vì những việc này những người bình thường không phải muốn giải quyết là giải quyết được, nên hai người cũng không làm phiền chú nữa. Đánh một giấc cho đến tận chiều, cả hai giật mình tỉnh lại, trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà được trang toàn dây dậu màu đỏ, nhìn vô cùng rối mắt. Thấy chú Thanh đang thong thả ngồi uống trà, cả hai vội tiến lại hỏi. Sao chú trăng nhiều dây trong nhà vậy ạ? Để bắt ma. Chú Thành từ tốn đáp lại. Chú cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người. Màn đêm từ từ buông xuống, khi tia nắng cuối cùng biến mất thì Đức và Thắng nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Cả hai chăm chú nhìn vào cánh cửa đã bị khóa. Họ sợ chỉ sơ hở một chút thôi là con ma kia sẽ đến bắt họ ngay lập tức. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Chú Thanh bật cười khi thấy cả hai cường độ hóa vấn đề như vậy. Bất ngờ Thắng lên tiếng. Nhớ nó ập vô bắt cháu đi thì chết. Mình phải đề phòng trước chú ạ. Chú Thành nghe vậy chỉ biết cười trừ. Chú hiểu bây giờ hai người thanh niên đang cảm thấy rất hoảng loạn nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Anh ơi! Thắng lờ mờ mở mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhìn ra phía bên ngoài, tiếng có cửa vang lên rõ mồn một, cùng với đó là tiếng gọi gấp gáp. Ai vậy? Thắng tự hỏi bản thân nhưng đòi sực nhớ ra điều gì đó, hắn liền co rúm người lại. Hắn vội vội vàng vàng lùi ra xa cửa sổ rồi đập mạnh vào người bạn thân. Dậy nhanh, hình như nó đến rồi đấy. Đức đang ngủ ngon bị gọi dậy thì cáu lắm, nhưng khi nhìn thấy nét mặt tái xanh của bạn, biết có chuyện không lành nên liền đứng dậy gấp gáp. Chuyện gì thế? Thắng run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa. Nó đến rồi. Bấy giờ Đức mới để ý tiếng gọi ở bên ngoài. Hắn vội vàng kéo bản thân toan chạy đi thì cánh cửa bật mở. Từ ngoài hai bàn tay dài ngoằng vươn ra nắm chặt lấy cổ hai người kéo lại. Định chạy? Nằm mơ. Tiếng con ma nữ rít lên vô cùng kinh hoàng. Thắng hoảng sợ chân tay cuống cuồng cả lên, miệng không ngừng hét lớn. Đức lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Cạch một tiếng hắn né đầu sang một bên. Cùng lúc đó một thanh kiếm sượt qua bay thẳng về người của con ma nữ, khiến nó bất ngờ phải giật lùi người lại. Hai cánh tay cũng vì thế mà buông lỏng. Lão già khốn kiếp, lão là người phá đám tối qua sao? Dám xen vào chuyện tốt của ta, lão muốn chết. Còn ma nữ gầm lên như thú dữ, nó nhìn về hướng của chú Thanh bằng ánh mắt vô cùng oán hận. Không phải thì sao, mà đúng thì sao? Mày làm gì được tao? Còn ma nữ đang bực lại bị chọc tức liền điên tiết rít lên. Móng tay mọc dài ra lao về phía của chú Thanh như tên bắn. Nó nhắm thẳng đầu chú mà đâm tới nhưng chú đã nhanh chóng né được. Chú nhanh nhẹn cầm chân con ma nữ kéo mạnh lại ra đằng sau. Một tay cầm theo lá bùa đang bốc cháy ném thẳng vào người nó, khiến con ma nữ rít lên đầy kinh khiếp. Thắng và Đức hoảng sợ vội vàng lùi ra đằng sau. Nhưng không may Đức bấp chân ngã sóng xoài ra mặt đất. Nhân cơ hội đó, con ma nữ liền lao đến, một tay nắm tóc giật ngược đầu của hắn lên. Mẹ kiếp! Thắng thấy bạn bị đánh liền rú lên bực dọc. Hắn vội vàng lao đến cố gắng kéo Đức lại nhưng không được. Chu Thành thấy vậy muốn tung bùa nhưng đã bị lời nói của con ma nữ làm cho đứng hình. Nếu ông dám ném thì thằng cháu ông cũng không còn mạng để quay về đâu. Chu Thành nghe vậy liền từ từ buông bỏ thứ đang cầm trên tay. Chú nhẹ nhàng khuyên can. Cô đừng có làm bậy. Nếu cứ giết người vô tội như thế, cô đừng mong được đầu thai. Còn mà nữ nghe vậy liền cười mỉa mai. Dù sao cũng đã giết mấy tên rồi, nghiệp cũng đã tụ đủ thì cần gì cái gọi là đầu thai. Thà là quỷ để tự do còn hơn là làm người nhưng chịu đủ áp bức. Nghe còn mà nữ nói trong căm hờn, chú Thành biết chắc chắn nó có điều khó nói. Và chết cũng không được tốt lành gì nên cố gắng khuyên ngăn. Ta không biết cô chết vì sao, nhưng cô làm vậy là hoàn toàn sai trái. Trên có thiên, dưới có địa phủ. Nếu có oan ức thì hãy trình báo, họ sẽ giúp cô giải quyết. Còn mà nữ nghe xong chẳng những không thôi ngông cuồng mà còn thêm tức giận. Gì mà thiên với địa? Nếu ông trời có mắt thì đã không để lũ súc sinh ấy giết hai bà cháu ta mà vẫn sống an nhiên đến bây giờ. Ta làm vậy cũng chỉ là muốn báo thù những kẻ đã dẫn ta đến đường này mà thôi. Nhưng cô đã báo thù chúng xong rồi thì còn làm hại những người vô tội làm gì? Họ đâu có thù oán gì với cô. Còn ma nữ nhếch miệng cười, hai hàm răng nghiến lại kiểu ken két. Ta muốn ăn linh hồn của chúng để thành quỷ, để có sức mạnh tuyệt đối mà đi đến đâu cũng có người khiếp sợ. Ta không cam tâm là một con ma yếu đuối chịu sự ức hiếp của kẻ mạnh hơn như khi còn sống. Còn mà nữ toàn nói thêm thì rạch một đường. Chẳng biết từ lúc nào mà Đức đã cầm con dao gia truyền được chú Thanh đưa cho Thắng trên tay rạch ngang ổ bụng con ma nữ, khiến nó rú lên đau đớn, nhanh chóng buông người của anh ra. Đức ném con dao về phía của chú Thanh rồi lăn mấy vòng nhanh chóng đến nơi an toàn. Chú Thanh cũng chẳng chần chừ gì thêm, chú liền lao đến chộp lấy con dao cắm thẳng vào trái tim của con ma nữ. Ngay lập tức, hồn ma trợn mắt kinh hãi, nó không kịp nói thêm câu gì, liền vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan vào hư vô. Nó chết rồi. Thằng ấp úng lên tiếng khi thấy con ma nữ đã hoàn toàn biến mất. Cũng may ban nãy hắn đã kịp thời đưa dao cho Đức, nếu không hắn khó lòng mà thoát khỏi bàn tay độc ác của con quỷ đó. Chú Thành thở dài, chú gật đầu ra hiệu là đúng, đoạn chú lên tiếng. Vốn định tha cho nó một mạng, nhưng khẩu khí quá ngông cuồng lại còn giết hại nhiều người vô tội, nên không thể nào tha thứ được nữa. Có lẽ hồn bay phách tán là cách nhân từ nhất đối với cô ta rồi. Bấy giờ cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mối nguy hiểm cũng đã trôi qua, từ giờ họ có thể an tâm mà sống tiếp. Thắng từ sau khi gặp phải chuyện này cũng không dám đi đêm về hôm nữa. Thôi thì kiếm tiền ít hơn, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Thỉnh thoảng có những người gọi giao đồ ăn đến những nơi hoang vu, Thắng cũng không còn hám tiền nữa mà trực tiếp từ chối luôn, vì sợ rằng sẽ gặp phải trường hợp như vong hồn của Linh. Thấy vậy, Đức liền lên tiếng trêu. Thế mới thấm câu, đi đêm lắm, có ngày gặp ma nhé. Này thì dại gái. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Hãy để lại một vài comment, bình luận nói lên cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị về câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại vào ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với khung giờ phát sóng 12 giờ trưa và 9 giờ tối hàng ngày nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.